Thiên Kiêu Chiến Kỷ 80 chương 783 thiếu niên cứng cỏi như thanh tùng bổ oanh vẫn như cũ là số 19 lôi đài. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cùng Lâm Tầm quyết đấu một tên tuyển thủ tựu bị đánh bay ra lôi đài. Toàn thân đều tại run rẩy, kém chút đứng không dậy nổi. Trực tiếp tựu nhận thua. Lâm Tầm vì đầy đủ lợi dụng thời gian, không còn giống như hôm qua như vậy giữ lại, vận dụng chân chính vũ đạo lực lượng. Giống như tên này tuyển thủ, liền là trực tiếp bị một chiêu bể ngạn ấm cho đánh bay ra ngoài. Kế tiếp, Lâm Tầm nói thẳng, không có chút nào nói nhảm, cũng không có ý định nghỉ ngơi khôi phục. Đồng thời, nội tâm của hắn yên lặng niệm một con số, 1, 20, 3000 lục. 1 đại biểu một canh giờ thời gian. 20 đại biểu đánh bại đối thủ số lượng, cũng có thể hiểu thành thắng liên tiếp thứ 20 chàng. 3000 lục thì đại biểu tích lũy hạ phẩm linh tùy ban thưởng số lượng. Nói cách khác, tại cách này lên đài quyết đấu trong vòng một canh giờ, Lâm Tầm đã thắng liên tiếp 20 chàng, đánh bại 20 tên đối thủ, tích lũy thắng được 3600 khối hạ phẩm linh tùy ban thưởng trên khán đài. Một đám tu giả đều là trợn tròn mắt, thần sắc ngốc trệ. Sơ khai bắt đầu, bọn hắn là ôm cực lớn hiếu kỳ đến quan sát được xưng thiếu niên thần bí Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào một thớt hắc mã. Phải chăng như ngân trí vũ đạo tràng hình dung khoa trương như vậy, có thể theo Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát, đánh bại từng cách đối thủ. Bọn hắn triệt để động dung, tâm thần bị chấn động, xôi trào xôn xao không thôi. Một kích theo chiến đấu đến, tiến về trên lôi đài cùng kia thiếu niên thần bí quyết đấu cường giả. Không có một cách nào có thể kháng chủ hắn một kích kia cường thế bế nghệ tư thái. Đơn giản tựa như thần nhân. Cho đến trên khán đài xôn xao cùng tiếng kinh hô đã yên lặng. Bởi vì đều đã bị chấn động chết lặng. Lâm vào ngốc trệ. Dạng này quyết đấu, mặc dù làm người ta chấn động, có thể nhiều lần, lại có vẻ có chút buồn tẻ. Đều là bị một chiêu đánh bại. Chấn động về chấn động, có thể căn bản là chưa nói tới đặc sắc a. Chỉ là so với đây, ngân trí vũ đạo tràng người phụ trách thì rất phấn khởi. Giống như khai quật ra một khối tuyệt thế chân bảo, lần lượt phái ra rất nhiều thuộc hạ, hướng ra ngoài giới truyền lại tin tức, tiến hành oanh tạc thức tuyên truyền. Thiếu niên thần bí lại một lần cường thế đăng tràng. Chinh chiến đến nay, không từng có địch thiếu niên thần bí cùng Trình Lập Tuyết đến tột cùng ai mạnh ai yếu hôm nay. Liền đem công bố đáp án có không phục sao vậy liền đến ngân trí vũ đạo tràng. Thiếu niên thần bí nhưng cầu bại một lần đủ loại kiểu dáng mang theo mãnh liệt kích động hương vị tuyên truyền. Vào hôm nay Viêm Đô thành phô thiên cách địa khuyết tán. Đối các tộc tu giả tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, ngược lại là đưa tới cực lớn oanh động cùng tiếng vọng. Rất nhiều tu giả đều bị hấp dẫn, nhao nhao hướng ngân trí vũ đạo tràng vọt tới. Có người hiếu kỳ, kia bị ngân trí vũ đạo tràng nói khoác đến thần kỳ thiếu niên thần bí, thực lực là thật không nữa có khoa trương như vậy. Cũng có người không cam lòng, cho rằng ngân trí vũ đạo tràng quá làm càn. Vì tuyên truyền, còn đánh ra nhưng cầu bại một lần chữ. Đây là muốn cùng toàn bộ Viêm Đô thành cường giả tuyên chiến sao? Bất kể như thế nào, ngân trí vũ đạo tràng mục đích đạt đến. Đến đây quan sát tu giả giống như thủy triều vọt tới. Mỗi một cách đều cần giao nạp một bút ra trận phí. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Bọn hắn hôm nay chú định muốn kiếm được đầy bồn đầy bát ngân trí vũ đạo tràng người phụ trách cười nở hoa. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt, đơn giản tựa như nhìn xem một cái cuộc cưng quý giá. Trong lòng của hắn đã ở tính toán, đến tột cùng nên như thế nào mới có thể đem Lâm Tầm cái này thớt hắc mã lưu lại. Dựng nên là một khối mới chiêu bài, đi hấp dẫn càng rất mạnh hơn người đến đây. Chỉ là rất nhanh tâm tình của hắn tựu làm hỏng, có chút nhíu mày, lẩm bẩm nói, phiền toái. Giữa sân, theo Lâm Tầm thắng liên tiếp 39 chàng, trên khán đài tu giả đều là la hét lên tiếng, muốn để Trình Lập Tuyết ra sân cùng Lâm Tầm phân cao thấp. Mẹ nhà hắn, Trình Lập Tuyết làm sao vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ hắn sợ phải không đối thủ quá yếu? Dạng này quyết đấu như thế tiếp tục kéo dài, còn có cái gì đáng xem các ngươi Ngân Chỉ Vũ đạo tràng có thể hay không tuyển ra một chút có thể đánh cường giả ai? Cứ việc ta cũng biết, không phải là đối thủ không được, là thiếu niên thần bí kia sức chiến đấu quá mức hung hoành. Có thể một chiêu như vậy tự phân ra thắng bại quyết đấu thật rất vô vị a. Bực tức âm thanh, phàn nàn âm thanh, bất mãn tiếng mắng bắt đầu vang lên, càng diễn càng liệt, ầm ầm có khống chế không nổi dấu hiệu. Ngân Chỉ Vũ đạo tràng người phụ trách sắc mặt cũng thay đổi, mặc dù tuyên truyền bên trong nói hôm nay sẽ để cho Lâm Tầm cùng Trình Lập Tuyết phân ra thắng bại, có thể hắn đâu có thể nào thật như vậy làm. Phải biết tại Lâm Tầm xuất hiện trước đó, Trình Lập Tuyết thế nhưng là Ngân Chỉ Vũ đạo tràng dựng nên lên một khối nổi tiếng chiêu bài, chính là bởi vì có Trình Lập Tuyết tại mới khiến cho bọn hắn có mánh lưới có thể tuyên truyền, từ đó hấp dẫn đến liên tục không ngừng tu giả đến đây. Cho nên vô luận là Trình Lập Tuyết bại vẫn là Lâm Tầm bại, đối bọn hắn Ngân Chỉ Vũ đạo tràng mà nói, tự cùng hủy đi một khối biển chữ vàng không có gì khác biệt. Làm sao bây giờ Ngân Chỉ Vũ đạo tràng người phụ trách trợn tròn mắt, hắn chỉ lo tuyên truyền cùng kiếm tiền, lại sao có thể nghĩ đến hội sẽ dẫn phát dạng này ác liệt hậu quả. Giữa sân quần tình xúc động phẫn nộ đều là tại biểu đạt bất mãn, la hét muốn để Trình Lập Tuyết lên đài. Lâm Tầm đối với cái này cũng rất bất mãn, bởi vì hắn đang cố gắng kiếm lấy linh tủy, có thể lại chịu ảnh hưởng, không có tuyển thủ nguyện ý lên đài đều nói nhau nhau lấy muốn để Trình Lập Tuyết cùng mình quyết đấu. Cái này khiến Lâm Tầm cảm giác đơn giản liền là đang lãng phí thời gian cùng linh tủy, đồng thời Lâm Tầm cũng có chút hiếu kỳ. Kia Trình Lập Tuyết tiếng hô cao như vậy, tất nhiên là một thiếu niên kỳ tài. Nếu có thể cùng đối thủ như vậy quyết đấu, Lâm Tầm cũng là vui thấy kỳ thành. Nói thật, theo chiến đấu đến, hắn cũng không kịp tôi luyện vũ đạo, đối thủ tựu từng cái nằm xuống, cái này khiến chính hắn đều cảm giác có chút không thú vị. Trên đời này mặc dù thiên kiêu đông đảo, nhưng cùng mà so sánh với, càng nhiều thì là những cái kia tư chất hạng người tầm thường. Lâm Tầm vô cùng rõ ràng, so với cổ hoang vực chúng sinh mà nói, quang mang kia lóa mắt, thực lực siêu quần thiên kiêu cuối cùng chỉ là số ít, đồng thời còn phân tán tại thiên hạ khác biệt địa phương. Muốn tại cách này Viêm Đô trong thành đụng phải một chút cực kỳ đặc biệt nhân vật lợi hại cuối cùng lộ ra không thực tế. Này cũng không phải là Viêm Đô thành thế hệ trẻ tuổi bên trong không có đỉnh tiêm cao thủ, mà là bây giờ Lâm Tầm tại động thiên cảnh bên trong đã có thể xưng không thể địch nổi. Hoàn toàn có thể vượt cảnh giới đi đánh giết diễn luôn cảnh đại tu sĩ, hết lần này tới lần khác địa. Lâm Tầm vẫn là lựa chọn cùng cảnh giới quyết đấu lôi đài, cũng liền mang ý nghĩa có thể lên đài cùng hắn quyết đấu đều là đồng phục động thiên cảnh cường giả. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm tự nhiên có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đối thủ khó gặp cảm khái. Hắn bỗng nhiên cũng có chút lý giải Phương Lâm Hàn hy vọng cùng mình một trận chiến tâm tình. Đương nhiên cũng không phải là khinh thường thiên hạ cường giả, vẻn vẹn chỉ là Lâm Tầm phiền muộn phía dưới một loại cảm khái. Giữa sân một chỗ nơi hẻo lánh, một cái thanh thiếu niên thần sắc rất bình tĩnh, duy chỉ có đôi mắt bên trong mang theo một vòng khát vọng, một mực nhìn chằm chằm nơi xa số 19 trên lôi đài Lâm Tầm. Ta muốn đi chiến. Thanh thiếu niên dáng người thon gầy, hình dạng thường thường, lại có một loại cứng cỏi như thanh tùng khí chất. Không thể. Một khi bại, ngươi thanh danh có hại, lại sẽ đánh kích ngươi quật khởi tâm cảnh. Dù sao, ngươi còn chưa từng đem tự thân tiềm lực triệt để khai quật. Chính sử tại một loại thối biến cùng trưởng thành bên trong. Trái lại thiếu niên kia, nhuệ khí mười phần, phong mang không thể đỡ, có cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ, tuyệt không phải trên ý nghĩa thiên tài hạng người có thể so sánh. Sở dĩ lúc này ngươi cũng không thích hợp đi tham dự loại này đối kháng bên trong. Bên cạnh, một vị huyền bào lão giả ấm giọng khuyên can. Hắn là Thanh Tùng Kiếm Môn một vị trưởng lão, tên Liêu Trần, tên là hắn tuổi nhãn thức châu. nhìn chúng Trình Lập Tuyết trên thân tích chứa kinh người tiềm lực, đặc biệt đem nó thu làm Thanh Tùng kiếm môn truyền nhân. Thế nhưng là, nếu không đi chiến, ta tâm cảnh thì lại có ràng buộc cùng phiền muộn. Về sau cho dù tu hành, cũng khó khăn hài lòng ý. Không có khả năng thu hoạch cái gì đại thành tựu. Trình Lập Tuyết hít sâu một hơi, nghiêm túc kiên định đạo. Đại thế chi tranh, tranh liền là một loại tiến bộ dũng mãnh, quả cảm không sợ chi tâm. Nếu không có này tâm cảnh, về sau ta lấy cái gì đặt chân đạo đồ chi đỉnh phong sư phụ. Tha thứ đồ nhi khó có thể tòng mệnh dứt lời. Hắn không chần chờ nữa, nhanh chân hướng xa xa số 19 lôi đài đi đến. Mỗi lần bước ra một bước, thần sắc của hắn tựu trở nên kiên định một phần. Liêu Chân đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt phức tạp, cuối cùng lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Chim ưng con cuối cùng phải kinh thủ mưa gió ma luyện mới có thể xa bay. Chỉ bằng này tâm cảnh, người này về sau quật khởi chi thế, chú định không thể ngăn cản. Trình Lập Tuyết một bộ áo xanh, leo lên số 19 lôi đài, gây nên toàn trường oanh động cùng gieo hò. Một đám tu giả đều là hưng phấn vô cùng. Trước đó phát sinh ở số 19 trên lôi đài quyết đấu cuối cùng quá mức không thú vị, đơn giản mà thô bạo, cứ việc cực kỳ chấn động lòng người, nhưng lại không có một điểm đáng xem cùng lo lắng. Mà thì lại khác, bởi vì Trình Lập Tuyết đến rồi so với Lâm Tầm, Trình Lập Tuyết không thể nghi ngờ càng bị ở đây tu giả chú mục. Gần như tất cả mọi người tin tưởng, thiếu niên này trước kia chỉ là một cái xa xôi thành trì yên lặng vô danh tiểu nhân vật, nhưng tại tiến vào Viêm Đô về sau, tự tỏa ra kinh người tiềm lực, giống như cá vượt long môn, thoát thai hoán cốt, trở thành xa gần vang danh một thiếu niên kỳ tài. Đây cũng không phải là ngân trí vũ đạo tràng có thể đóng gói ra, mà là có chân tài thực học mới có thể để Trình Lập Tuyết có được hôm nay chi danh âm thanh. A, rốt cuộc đã đến cao thủ Hạ Tiểu Trùng gieo hò. Nàng trước đó cũng cảm giác buồn tẻ vô vị, trong lòng đều thay Lâm Tầm cảm thấy tịch mịch. Trình Lập Tuyết xuất hiện, để nàng rốt cuộc cảm thấy có đáng xem rồi. Vị tiểu ca kia phải cố gắng a, tranh thủ đánh bại hắn, Hạ Tiểu Trùng giòn âm thanh kêu lên. Lâm Tầm khóe môi lại nhìn không được co quắp. Từ khi đụng phải Hạ Tiểu Trùng về sau, hắn liền phát hiện chính mình khóe môi co giật số lần rõ ràng trở nên thường xuyên. Nhưng chợt Lâm Tầm liền đem chú ý tới rơi trên mặt đất Trình Lập Tuyết bên trên. Đây là một cái rất bình thản không có gì lạ một thiếu niên, nhưng lại có một loại kiên cường khí chất, như tảng đá kiên nghị, như một gốc thanh tùng cứng cáp trầm ngưng. Vẹn vẹn khí tức liền để Lâm Tầm ý thức được Trình Lập Tuyết tuyệt đối là một cái tâm cảnh cùng ý chí đều là cực kỳ cường đại nhân vật. Loại người này, dù là còn chưa từng chân chính quật khởi tại thế, không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn lại có nhất minh kinh nhân a. Nhất phi trùng thiên một ngày Trình Lập Tuyết, mời đạo hữu chỉ giáo. Trình Lập Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lâm Tầm, có một loại cô đọng khí chất. Lâm Tầm lời ít mà ý nhiều. Mặc dù biết Trình Lập Tuyết không đơn giản, có thể cái này cũng không có thể cho Lâm Tầm mang đến như thực chất uy hiếp cùng áp lực. Chỉ là đem so sánh với trước đó chiến đấu, thái độ của hắn trở nên nghiêm túc rất nhiều. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 80 chương 784 nhai tí chi nộ trên lôi đài chiến đấu bộc phát. Canh Trình Lập Tuyết dáng người thon gầy, tay cầm ba thước thanh phong, dậm chân tiến lên. Một nháy mắt, trên thân đột nhiên thêm ra một loại lăng lệ trùng tiêu chi khí, phong mang khiếp người. Giữa sân đều là phấn chấn, nín hơi ngưng thần chăm chú nhìn chiến cuộc, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Tại sở hữu tu giả xem ra, đây tuyệt đối là một trận thuộc về thế hệ trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao. Dù sao, Trình Lập Tuyết cường đại sớm đã xâm nhập lòng người. Mà tựa như hắc mã quật khởi Lâm Tầm đồng dạng không phải một cách bình thường nhân vật. Dạng này hai vị tuổi trẻ cường giả nơi này khắc triển khai tranh đấu, tự nhiên hấp dẫn toàn trường chú ý. Xoẹt, hư không bị một vòng màu xanh phong mang xé rách. uốn cong nhưng có khí thế như tia chớp màu xanh, lăng lệ đáng sợ. Đây là Trình Lập Tuyết kiếm. Giờ phút này cả người hắn liền như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng sáng bóng, không chần chờ, thân ảnh phiêu dắt như một vòng hư ảo quang trạch, nắm đấm ống ánh tới đối cứng. Trình Lập Tuyết chỗ triển lộ ra thực lực để Lâm Tầm rất mừng rỡ. Oanh, cả hai chi gian kịch liệt tranh đấu, trên lôi đài một mảnh rung chuyển. Trình Lập Tuyết rất mạnh, hắn kiếm phong như cầu vồng, lóa mắt tựa như tấm lùa, răng khắp nơi, chạm phá hư không, lăng lệ chi khí lệnh làm thiên địa vì đó biến sắc, mờ mờ ảo ảo có một loại cổ kiếm tiên phong thái. Mà Lâm Tầm thì tay không tấp sắt, khí thế không linh tuyệt trần, thân ảnh phiêu dắt, du tẩu cùng trên lôi đài, chỉ thiên đánh địa, động tác thanh thản tự nhiên, không mang theo yên hỏa khí tức. Trên khán đài, khắp nơi oanh động, một đám tu giả đều là ăn no thỏa mãn, lớn tiếng khen hay liên tục, tiếng người huyên náo vang vọng toàn trường. Cùng trước đó kia buồn tẻ mà không có huyền niệm quyết đấu so sánh, giờ phút này một trận quyết đấu đỉnh cao, không thể nghi ngờ lộ ra quá đặc sắc cùng chấn động. Không hổ là bị Thanh Tùng kiếm môn nhìn chúng Trình Lập Tuyết, vẹn vẹn chiêu này kiếm đạo tu vi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tựu có thể xưng kinh diễm, thiếu niên thần bí kia cũng không kém. Tay không tấp sắt cùng Trình Lập Tuyết đối kháng, cái này có thể rất khó được hiếm thấy. Một trận chiến này, cuối cùng đến tột cùng ai thắng ai thua không thể nghi ngờ, tất nhiên là Trình Lập Tuyết không, cũng có thể là thiếu niên thần bí kia, chớ ồn ào. Nói những này, chẳng phải là nói còn quá sớm, rửa mắt mà đợi là được rồi. Trên khán đài, xôn xao âm thanh không ngừng. Oanh, Trình Lập Tuyết khí thế càng thêm lăng lệ, áo xanh phất phới, thanh phong lưu thoán, rơi ra có thể đủ khai sơn ngăn nước lóa mắt kiếm khí. Loại kia kiếm đạo phong thái, làm cho rất nhiều tu giả đều sợ hãi thán phục, nghẹn họng nhìn chân chối, vô pháp tưởng tượng. Dạng này một thiếu niên, như thế nào tại kiếm đạo bên trên có như thế tinh xảo thâm hậu tạo nghệ. So sánh cùng nhau, Lâm Tầm khí thế thì lộ ra rất bình thản, hoặc là nói rất tùy ý. Nhất cử nhất động có một cỗ một mạc tự nhiên chi vận, nhìn không đáng chú ý, lại từ đầu đến cuối chưa từng bị Trình Lập Tuyết áp chế. Một cái phong mang tất lộ, một cái dấu rút vào trong, quả thực không cách nào làm cho người phân biệt ra được đến tột cùng ai mạnh hơn một chút a. Một chút lão bối tu giả cảm khái thổn thức, tưởng tượng năm đó chính bọn hắn vẫn là tuổi tác như vậy lúc, có thể tuyệt đối không có thực lực như vậy. Cái này khiến bọn hắn cũng không thể không thổn thức. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài chém. Trình Lập Tuyết hai đầu lông mày đều mang lên lăng lệ chi ý, thân ảnh lập lòe tràn ngập quang huy, trong lòng bàn tay một thanh thanh phong kiếm phun ra kinh thế chi kiếm khí, chấn động càn khôn, sát phạt chi khí vô thiên cách địa. Chỉ là vô luận kiếm thế của hắn có bao nhiêu lăng lệ cùng tấn mãnh, là bị Lâm Tầm thành thảo điêu luyện chỗ hóa giải, đồng thời giúp cho đánh trả. Ầm, Lâm Tầm một quyền vút không, như mây trắng ra tụ, không nhiễm khói lửa, nhìn rất tùy ý, nhưng lại lệnh làm Trình Lập Tuyết toàn thân chấn động. Thật mạnh, thần sắc hắn càng thêm nghiêm túc cùng nghiêm túc, đôi mắt bên trong đều là ánh sáng hừng hực, bén nhọn giống như kiếm mang tại dâng lên. Cùng Lâm Tầm quyết đấu, lệnh làm Trình Lập Tuyết trong lòng cũng nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng. Đây là một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, để hắn có một loại cùng dĩ vãng khác biệt dâng trào ý chí chiến đấu, nhiệt huyết như đốt. Chiến đấu như vậy mới thống khoái, Trình Lập Tuyết khí thế càng thêm lăng lệ, kiếm của hắn tại rõ ràng ngâm, khí huyết đang sôi trào, mái tóc màu đen phất phới, cả người tỏa ra đáng sợ chiến ý. Tốt, nơi xa Thanh Tùng kiếm môn trưởng lão Liêu Chân cũng không nhìn được mừng rỡ. Hắn đã nhìn ra đối Trình Lập Tuyết mà nói, Lâm Tầm có lẽ là một cái cực kỳ cường đại hình địch. Có thể đồng thời cùng đối thủ như vậy chiến đấu, lại trong lúc vô hình kích phát Trình Lập Tuyết tiềm năng, làm cho hắn trong chiến đấu đạt được ma luyện. Liền giống với một khối ngọc thô, tại chịu đựng thi tẩy luyện cùng tạo hình, hắn hào quang cùng nội tình hội sẽ dần dần triển lộ ra, cuối cùng phóng xuất ra lệnh làm thế nhân vé mắt chói lọi quang huy. Hiển nhiên Liêu Chân cho rằng Lâm Tầm liền giống với một khối thượng giai đá mài đao, tại rèn luyện cùng ma luyện thuộc về Trình Lập Tuyết phong mang. Trình Lập Tuyết khí thế càng ngày càng mạnh, tựu liền trên khán đài tu giả cũng đều phát hiện. Nương theo lấy chiến đấu tiến hành, Trình Lập Tuyết khí thế như hồng tại liên tục tăng lên, làm người ta động dung mà kinh hãi. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Trình Lập Tuyết thể nội có cực kỳ đáng sợ tiềm năng, đồng thời thiên tư hơn người, ngay tại chiến đấu bên trong thực hiện bản thân tăng lên. Mà trái lại Lâm Tầm vẫn như cũ là kia một bộ nhàn tản như lưu vân, bình thản mà tự nhiên tư thái, từ đầu đến cuối cũng không từng triển lộ ra cái gì đặc biệt chói mắt chỗ hơn người. Xem điệu bộ này, thiếu niên kia chỉ sợ muốn thua a. Rất nhiều tu giả làm ra như thế phán đoán. À, Lâm Tầm ca ca thật muốn thua sao? Hạ Tiểu Trùng mở to thanh tỉnh con mắt, nhìn chằm chằm lôi đài. Nguyên bản nàng là rất tình nguyện nhìn thấy Lâm Tầm đụng phải một chút ngăn trở, đả kích hắn một cái kia kiêu ngạo khí diễm. Chỉ là làm giờ khắc này thật sự có thể tiến đến lúc, nàng ngược lại có chút không đành lòng, nội tâm rất xoắn xuýt, âm thầm nói thầm: thắng cũng không tốt, bại cũng không tốt, ta thật đúng là quá thiện lương. Như bị Lâm Tầm nghe được tiếng lòng của nàng, chỉ sợ khóe môi lại nhìn không được muốn co quắp. Bất quá Lâm Tầm thời khắc này xác thực không có tinh lực chú ý Hạ Tiểu Trùng. Tinh thần của hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong tôi luyện vũ đạo bên trong, thể nội khí cơ bày biện ra một loại cùng dĩ vãng khác biệt trạng thái. Huyết khí như sôi, tinh khí như dần, toàn thân có một loại kỳ dị lực lượng tại chấn động, mãnh liệt tại toàn thân, giống như thoát cương chi ngựa hoang. Cái này khiến hắn da thịt đều ẩm ẩm đang run túc, cực giống lực đang áp chế cái gì. Hô hấp của hắn bày biện ra một loại kỳ lạ tiết tấu, như long kình nuốt nước, tựa như man ngưu nhai lại, có một loại đặc biệt mà mạnh mẽ rung động. Đây chính là kiếp long cửu biến để thất biến bí pháp truyền thừa nhai tí chi nộ. Bực này bí pháp cũng không phải là chiến đấu pháp môn, mà là một loại kích phát tiềm năng bí thuật. Tu luyện phương pháp này sẽ để cho tu giả lâm vào một loại cuồng nộ trạng thái bên trong, từ đó trong chiến đấu phóng xuất ra so thực lực bản thân cường đại gấp đôi nhai tí, chính là thượng cổ hung thú một trong. Tính tình hung hăng dễ giận, hung lệ bá sất, thì sát hiếu chiến. Hắn hình như sư, lại sinh ra long thủ, miệng ngậm bảo kiếm, bốn vó như kình thiên chi trụ, có thể đạp phá sơn hà. Ngày tại thượng cổ lúc sau, tự có thù tất báo thuyết pháp. Nói liền là một khi chọc nhai tí, tất sẽ bị nó cuồng bạo vô cùng trả thù. Chú thành ngữ có thù tất báo bản ý cũng không phải là loại này giải thích. Nơi này là hóa dụng, có thể nghĩ loại hung thú này tính khí cỡ nào chi lớn. Bộ này bí pháp dùng nhai tí chi nộ vi danh, xét đến cùng liền là một loại lệnh làm tu giả kích thích bản thân, nghiền ép tiềm năng, từ đó lệnh làm sức chiến đấu tăng vọt bí thuật. Ầm ầm, chiến đấu bên trong Lâm Tầm thể nội sôi huyết như giận, toàn thân tiềm năng bị kích phát kích thích, bày biện ra một loại kinh khủng oanh minh trạng thái. Chỉ bất quá hắn một mực tại áp chế, cũng không vận dụng này bí pháp, mà là tại dốc lòng cảm ngộ bộ này bí pháp vận chuyển lúc rung động, dùng cách này đến lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Nhìn từ ngoài căn bản nhìn không ra cái gì, có thể tất cả mọi người không biết là Trình Lập Tuyết trong chiến đấu không ngừng ma luyện tự thân, khí thế càng ngày càng mạnh. Kỳ thực Lâm Tầm cũng tương tự đang mượn Trình Lập Tuyết công kích, làm cho chính mình trong chiến đấu dốc lòng thể ngộ cùng thôi diễn nhai tí chi nộ. Huyền bí cổ nhân từng nói: thất phu giận dữ, đổ máu năm bước; đế vương giận dữ, máu chảy thành sông; mà nhai tí giận dữ, vậy coi như là sơn băng địa liệt. Vạn vật hủy diệt, cái này một bộ bí truyền xác thực quá đáng sợ. Như tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn có thể để cho ta phát huy ra gấp hai chiến lực nếu dùng đến đối địch. Chỉ sợ căn bản không cần vận dụng đoạn đao, tự có thể đủ đánh giết diễn luôn cảnh nhân vật đứng đầu chỉ là. Bực này bí pháp lại có tệ đoan, hội sẽ tự tổn khí huyết, đối lực lượng tiêu hao cũng quá đại. Chỉ có thể dùng để phá vây cùng tuyệt cảnh phản kích, vô pháp thời gian dài dùng để chiến đấu. Mỗi loại cảm ngộ giống như thủy triều sông lên đầu, làm cho Lâm Tầm đối nhai tí chi nộ lính ngộ cũng là càng thêm khắc sâu. Chỉ là không bao lâu, loại này cảm ngộ ma luyện võ đạo trạng thái tự bị gián đoạn, làm cho Lâm Tầm lập tức tự tỉnh táo lại. Chỉ thấy đối diện Trình Lập Tuyết đúng là thu hồi thanh phong kiếm, mang đứng ở đó, không còn tiến hành chiến đấu. Cái này khiến Lâm Tầm không nhìn được khẽ giật mình. Tự liền ngay tại quan chiến một đám tu giả cũng đều xứng sờ, không hiểu ra sao. Bọn hắn chính thấy qua nghiện, vô cùng kích động, không ngờ rằng chiến đấu lại đột ngột vào thời khắc này bỏ dở. Đây là thế nào? Mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Trình Lập Tuyết. Không cần lại đánh, ta nhận thua. Trình Lập Tuyết thần sắc bình tĩnh, toàn thân lăng lệ như kiếm, khí thế cũng giống như thủy triều thu liếm. Cả người lại khôi phục kia một bộ như thanh tùng trầm ngưng cứng cáp khí chất. Hắn lời này vừa nói ra, lập tức để toàn trường ngạc nhiên kém chút không dám tin tưởng. Trước đó chiến đấu bên trong, Trình Lập Tuyết rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong, khí thế liên tục tăng lên. Vì sao lại đột nhiên tại lúc này nhận thua? Cái này để người ta khó hiểu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta không bằng ngươi, nhưng khi đại thế chi tranh tiến đến lúc tự không nhất định. Trình Lập Tuyết nghiêm túc nhìn Lâm Tầm một chút, cũng không toát ra một tia cảm xúc, lộ ra rất bình tĩnh. Cũng không có một tia nhận thua về sau nên có tâm tình tiêu cực. Dứt lời, hắn căn bản không để ý tới toàn trường ngạc nhiên ánh mắt, liền quay người phiêu nhiên mà đi. Phảng phất thắng bại đối với hắn mà nói, sớm đã tính không được cái gì. Bởi vì hắn đã hiểu tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn đối kiếm đạo lý giải lại có đột phá mới. Tái chiến đấu nữa, đã không có ý nghĩa. Chỉ là để Trình Lập Tuyết trong lòng phức tạp chính là, thông qua vừa rồi quyết đấu, hoàn toàn chính xác để hắn tin tưởng ý thức được, cùng Lâm Tầm so sánh, hắn còn kém một chút cự ly. Bởi vì vô luận hắn như thế nào mạnh lên, khí thế như thế nào kéo lên, từ đầu đến cuối đều căn bản là không có cách dung chuyển Lâm Tầm một phần. Người khác có lẽ vô pháp biết được Lâm Tầm đáng sợ, nhưng làm đối thủ, Trình Lập Tuyết lại sâu khắc cảm nhận được điểm này. Đây là một cách đại địch, cho dù là đại thế chi tranh tiến đến lúc, muốn đánh bại hắn cũng chú định sẽ rất khó khăn, rất khó. Có thể Trình Lập Tuyết cũng không e ngại, hắn có thuộc về chính hắn nội tình cùng tự tin. Đại thế chi tranh tiến đến lúc, ta sẽ cùng với ngươi phân ra chân chính thắng bại. Trình Lập Tuyết trong lòng thì thào, hắn lẻ loi một mình, tại vô số nghi hoặc, kinh ngạc, khó hiểu ánh mắt nhìn soi mói, phiêu nhiên mà đi. Từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh như hồ. Bê, uốn nắn cái sai lầm. Văn Huyền kiếm trai thánh nữ danh tự là Kỷ Tinh Giao, lần thứ nhất viết thành Vũ Linh Thông, tiền văn đã sửa chữa. Còn có một con số sai lầm, Lâm Tầm tại ngân chỉ vũ đạo tràng ngày thứ nhất lấy được là 29 thắng liên tiếp, sai viết vì 30 thắng liên tiếp, trở lên đều sửa chữa qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 80 chương 785 Nguyệt Nợ cùng uy hiếp. Trình Lập Tuyết nhận thua về sau, tự phối hợp rời đi, để toàn trường tu giả cảm thấy không hiểu. Sau đó rất nhiều người đều bất mãn. Chiến đấu chính kích liệt, lại đột ngột gián đoạn, vốn là để cho người ta khó chịu. Càng khó chịu là bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Trình Lập Tuyết trực tiếp chủ động nhận thua đi, cái này để cho người ta không tiếp thụ được. Moa nó, mù lão tử mắt, lại hồi sẽ một mực nhìn kỹ kia Trình Lập Tuyết. Ai có thể nghĩ hắn ngay cả chiến đấu đến cùng dũng khí đều không có ai. Hoàn toàn chính xác làm người ta thất vọng. Không nghĩ tới hắn đúng là loại người này, bực tức phàn nàn âm thanh liên tiếp vang lên. Nhưng một chút ánh mắt sắc bén hạng người tựu nhạy cảm phát giác được. Dù là liền là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Trình Lập Tuyết chỉ sợ cũng không có thủ thắng hy vọng. Bởi vì từ đầu đến cuối, Lâm Tầm cứ việc một mực không lộ liễu bí ẩn, nhưng lại chưa từng toát ra bất luận cái gì một tia bại lui dấu hiệu. Trái lại Trình Lập Tuyết, khí thế đang không ngừng kéo lên tình huống dưới, vẫn không làm gì được Lâm Tầm. Cái này tại trong lúc vô hình, ngược lại đem Lâm Tầm thực lực tôn lên cực kỳ đáng sợ. Như thế phỏng đoán, Trình Lập Tuyết lúc này lựa chọn nhận thua, cũng quả quyết rời đi, cũng nên xem như một cách lựa chọn sáng suốt. Tối thiểu đối tự thân danh dự tạo thành tổn thương cũng không lớn. Còn nếu là bị Lâm Tầm đánh bại, căn bản không cần nghĩ, Trình Lập Tuyết thanh danh nhất định rớt xuống ngàn trượng, trở thành vạn chúng trong mắt kẻ thất bại. Hậu quả này tự nghiêm trọng. Đáng tiếc, trên lôi đài, Lâm Tầm có chút bất đắc dĩ. Thật vất vả đụng phải một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ, lại tại nửa đường chủ động nhận thua trở ra. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn. Phải biết, lúc trước chiến đấu bên trong, hắn có thể một mực tại áp chế lực lượng, chỉ lo lắng biểu hiện được quá cường thế, đem đối phương dọa cho đi. Có thể rất hiển nhiên, dù là hắn áp chế lực lượng, Trình Lập Tuyết cũng đã nhận ra hắn cùng mình chênh lịch, cho nên quả quyết bước ra trở ra. Còn tốt, nhai tí chi nộ huyền bí đã bị ta đại khái hiểu thấu đáo. Còn lại liền là dùng chân chính huyết chiến đến ma luyện kỳ kỹ đúng dịp. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, vừa đi dưới lôi đài. Hừ, Hạ Tiểu Trùng theo trong lỗ mũi lẩm bẩm một tiếng, lệnh làm Lâm Tầm một trận kỳ quái. Lỗ mũi của ngươi dùng ra mao bệnh, muốn hay không mời cái y tu giúp ngươi nhìn xem? Hừ, Hạ Tiểu Trùng trừng mắt thanh tỉnh mắt to, tức giận nói: Lâm Tầm ca ca, ngươi thật là đần, không nhìn ra ta đang tức giận nha. Kia Trình Lập Tuyết thật là khiến người ta thất vọng, ta vẫn chờ hắn đánh bại ngươi đây. Ai biết, không đợi nói xong, nàng kia trơn bóng trắng muốt chán tựu bị Lâm Tầm gõ một kích. Đi theo ta. Lâm Tầm nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Đánh bại Trình Lập Tuyết về sau, hắn đã không muốn dừng lại thêm, dự định nhận lấy ban thưởng tựu đi. Trong lòng hắn tựu một trận lửa nóng. Lần này hắn thắng liên tiếp 40 trận tỉ thí, đồng thời đánh bại Trình Lập Tuyết, còn có thể thu hoạch được khen thưởng gấp 10 cùng ngoài định mức 100 khối trung phẩm linh tủy. Đây chính là một bút cực kỳ phần thưởng phong phú công tử. Ngày không còn tiếp tục chơi đùa, gã sai vặt Đồng Bát do dự mở miệng. Đây là Ngân Trí Vũ đạo tràng bên trong một tòa cung điện, là nhận lấy ban thưởng địa phương. Chẳng qua là khi Lâm Tầm muốn nhận lấy ban thưởng lúc, lại xuất hiện một chút khó khăn trắc trở. Không được, tái chiến đấu nữa cũng không có ý nghĩa. Lâm Tầm thực sự nói thật. Hắn mặc dù rất cần linh tùy, nhưng nếu là không có có thể chịu được một trận chiến đối thủ, cuối cùng quá mức không thú vị. Đồng thời đối với hắn tôi luyện vũ đạo cũng không có gì trợ giúp. Công tử, cái này thật có chút khó làm. Đồng Bát một mặt khó xử. Thế nào? Lâm Tầm lông mày nhớn lên, ý thức được tình huống có chút không đúng. Sẽ không phải các ngươi muốn rực nợ chứ? Đồng Bát sắc mặt ngượng ngùng, càng thêm làm khó. Công tử, ngày bây giờ thế nhưng là chúng ta Ngân Trí Vũ đạo tràng trói mắt nhất một tên cường giả. Như cứ thế mà đi, chẳng phải là thật là đáng tiếc? Thiếu nói nhảm. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, nói: Ta hôm nay nếu là muốn rời khỏi, các ngươi có phải hay không liền định quyệt nợ? Đồng Bát toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bịch. Theo Lâm Tầm trên thân khuyết tán ra một tia đáng sợ uy áp, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tia, lại làm cho hắn dùng mình, vong hồn đại mạo. Công tử bớt giận, vẫn là bởi bản nhân thay giải thích đi. Đồng Bát, ngươi lui xuống trước đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Lúc này, một cái cẩm bào trung niên hai tay đặt sau lưng, ung dung đi tới. Hắn lộ ra rất giàu trạng thái, trên mặt mang ấm áp nụ cười. Trải qua giới thiệu, Lâm Tầm thế mới biết, cái này cẩm bào trung niên liền là cái này Ngân Chí vũ đạo tràng người phụ trách, đồng dạng đến từ Ngân Chí tộc, tên là Đồng Hải. Công tử, ngày hôm nay tại Ngân Chí vũ đạo tràng bên trong biểu hiện, quả thực làm ta bối sợ hãi thán phục, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiếu niên thiên kiêu. Đồng Hải một mặt tán thưởng, muốn cùng Lâm Tầm hàn huyên. Chỉ là hắn càng như vậy, liền để Lâm Tầm chân mày nhíu càng lợi hại. Mặt không chút thay đổi nói, lời khách sáo tựu không cần phải nói, ta chỉ hỏi ngươi, ta nếu muốn nhận lấy ban thưởng về sau rời đi, các ngươi phải chăng liền định quyệt nợ? Quyệt nợ? Đồng Hải kinh ngạc nói, công tử đừng có hiểu lầm, chúng ta Ngân Chí vũ đạo tràng xưa nay sẽ không quyệt nợ. Huống chi, nếu là phát sinh chuyện thế này, về sau còn để cho ta Ngân Chí vũ đạo tràng như thế nào? Tại Viêm Đô trong thành chỗ dựa, Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, lặng lặng nhìn xem Đồng Hải, cho ta một thống khoái nói. Hắn tính đã nhìn ra, cái này Đồng Hải liền là một cái lăn đao thịt, cố ý đang cùng chính mình đánh thái cực, tránh nặng tìm nhẹ, không chịu thành thật khai báo. Bị Lâm Tầm con ngươi nhìn chằm chằm, Đồng Hải nụ cười trên mặt lập tức thu lại, hắn biết rõ lại lừa gạt xuống dưới sẽ chỉ chọc giận người tuổi trẻ trước mắt. Công tử, ngươi có lời ít lấy ban thưởng cũng được, bất quá trước lúc này có thể đáp ứng hay không chúng ta Ngân Chí vũ đạo tràng một sự kiện? Đồng Hải hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc. Lâm Tầm cười, chỉ là nụ cười kia cũng rất lạnh. Ta lên đài quyết đấu thắng được ban thưởng, vốn là thuộc về ta, vì sao còn muốn đáp ứng các ngươi một sự kiện? Gặp Lâm Tầm thái độ cứng rắn như thế, Đồng Hải cũng nổi giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, người trẻ tuổi, ngươi có lẽ thực lực rất không tầm thường, có thể chuyện trên đời này tình cũng không giống như ngươi nói đơn giản như vậy. Ngươi như nghe ta một tiếng khuyên, tự ưu a phối hợp chúng ta. Nếu không phối hợp đâu? Lâm Tầm mắt đen chỗ sâu rúng động từng tia từng sợi hàn mang. Ha ha, ngươi hẳn là minh bạch hậu quả. Đồng Hải lộ ra không có sợ hãi, trong ánh mắt mang theo một vòng nghiền ngẫm. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, có lẽ hôm nay ngươi rất lóa mắt, quang mang vạn trượng, để vô số tu giả sợ hãi thán phục cùng chấn động. Nhưng nếu là tại đêm nay ngươi tự hoàn toàn biến mất thế gian, lại không cách nào nhìn thấy ngày mai thái dương, ngươi cảm thấy trên đời này ai lại hồi sẽ chân chính đi quan tâm sống chết của ngươi? Ngôn từ tùy ý, uy hiếp ý vì lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn dừng một chút, khóe môi nổi lên một vòng lãnh khốc đường cong, nhìn chằm chằm Lâm Tầm nói, chúng ta đã tìm hiểu qua lai lịch của ngươi, cùng Trình Lập Tuyết đồng dạng là cái kẻ ngoại lai. Ngươi cũng đã biết, tại cái này Viêm Đô thành, mỗi ngày đều thật nhiều giống như ngươi kẻ ngoại lai vô duyên vô cớ tựu ly kỳ biến mất. Nói, Đồng Hải mỉm cười, một bộ ăn chắc Lâm Tầm bộ dáng, đưa tay muốn đập Lâm Tầm bả vai. Chỉ là sau một khắc, hắn động tác tựu cứng ngắc tại kia, giống như bị dừng lại, không nhúc nhích, sắc mặt lập tức đại biến, há mồm tựu gọi kêu sợ hãi. Có thể hắn lại gọi không ra, bởi vì hắn cái cổ đã bị một cái tay một mực nắm lấy. Lâm Tầm trước đó một mực lặng im không nói, giờ phút này lại lộ ra một cái mỉm cười, răng tuyết bạch lóa mắt, nhìn xem sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, thần sắc kinh sợ mà sợ hãi Đồng Hải, nói ra, muốn trốn nợ cứ việc nói thẳng, vì sao còn muốn uy hiếp ta? Đồng Hải toàn thân phát lạnh, hắn cảm giác toàn thân bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Cái này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Phải biết, hắn nhưng là một vị diễn luân cảnh cường giả, có thể liền phản ứng cũng không kịp, tự bị một cách động thiên cảnh thiếu niên chế phục. Không phối hợp các ngươi, liền muốn giết người diệt khẩu, đây chính là các ngươi Ngân Chí vũ đạo tràng phong cách? Lâm Tầm cười hỏi. Kỳ thực nội tâm của hắn đã là sát cơ quanh quẩn, hắn chỉ là muốn kiếm một chút linh tủy mà thôi, lại bị đối phương quyệt nợ, còn uy hiếp lấy muốn hắn đáp ứng một sự kiện. cái này thủ đoạn cũng quá không chính cống. Nhất làm cho Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ là Đồng Hải rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Nếu không, hắn vì sao muốn tìm hiểu lai lịch của mình cùng nội tình, đơn giản là nhìn chúng chính mình là cái kẻ ngoại lai. Phía sau không chỗ dựa, cũng không có quyền không có thế. Dễ dàng khi dễ thôi. Đồng Hải con mắt lộ ra, cái trán gân xanh bạo trán, sắp ngạt thở. Chỉ là mặc cho hắn giãy giụa, đừng nói nhúc nhích, liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Ngươi tốt nhất đừng kêu ra, nếu không ta cũng không dám cam đoan liệu sẽ giết ngươi. Lâm Tầm nói, hơi vung tay. Âm Đồng Hải thân thể bị ném trên mặt đất, như người chết chìm được cứu vớt đồng dạng. Miệng lớn thở dốc, đơn giản giống như tại ruột môn quan đi một lần. Đem ban thưởng cho ta. Lâm Tầm đôi mắt buông xuống, nhìn xuống hắn. Tốt, Đồng Hải giống như biến thành người khác, đáp ứng rất sung sướng. Theo trên thân lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Lâm Tầm. Hắn thực sự bị dọa cho sợ rồi. Vừa rồi, hắn thậm chí hoài nghi mình phải chết. Lâm Tầm đem túi trữ vật cầm trong tay một chút kiểm tra, phát hiện linh tủy số lượng cũng không sai, lúc này mới thu lại. Sau đó, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Đồng Hải, nói: tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đã dám uy hiếp ta, tự nhiên trả giá một chút mới được. Đồng Hải sắc mặt đột biến, thất thanh nói: ngươi muốn làm gì ngươi cũng đã biết. Ngươi đây là tại ngoạn hỏa ta. Thế nhưng là ngân trí tục. A nói còn chưa dứt lời, hắn tự hét thảm một tiếng, thân thể bị đá bay, toàn thân gân cốt vỡ nát, tu vi càng là trực tiếp bị phế sạch. Ngươi, ngươi dám phế ta đại đạo. Đồng Hải thần sắc oán độc, giống như nổi điên, toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói: vô luận là có hay không giết ngươi, làm ta rời đi về sau, các ngươi ngân trí vũ đạo tràng tất nhiên sẽ đến đây tiến hành trả thù. Đem ngươi phế bỏ, cũng coi như sớm cho các ngươi ngân trí vũ đạo tràng những người khác đề tỉnh một câu. Muốn cùng ta đối nghịch, trước cân nhắc một chút mình liệu có thể tiếp nhận loại hậu quả này. Dứt lời, hắn một cước đá ngất Đồng Hải, sau đó nhanh chân rời đi tòa này cung điện, kêu lên chờ ở đại điện bên ngoài Hạ Tiểu Trùng, hướng ngân trí vũ đạo tràng bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, giống như người không việc gì đồng dạng. Mà ngân trí vũ đạo tràng hộ vệ cùng người hầu cũng căn bản không có chú ý tới. Tại kia một ngôi đại điện bên trong, người phụ trách của bọn họ đã sớm bị phế bỏ tu vi, ngất đi qua. Cho đến một khắc đồng hồ về sau, bên trong tòa đại điện kia mới vang lên gã sai vặt Đồng Bát tiếng thét chói tai: không xong không xong, người tới đây mau. Sau đó, hôn mê Đồng Hải mới rốt cuộc bị phát hiện. Từ đó đã dẫn phát ngân trí vũ đạo tràng một trận rối loạn cùng dung chuyển. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 80 chương 786 để hai vị đợi lâu khách sạn. Trong phòng, soạt một tiếng, một đống hiện ra mỹ lệ hư ảo quang trạch linh tủy khuyên đảo mà ra, đầy phòng sinh huy, mê người vô cùng. Đây là Lâm Tầm hôm nay tại ngân trí vũ đạo tràng lấy được ban thưởng. Trong đó thắng liên tiếp trước 39 trận tỷ thí, thu hoạch được 7,020 khối hạ phẩm linh tủy. Tại thứ 40 trận tỷ thí bên trong đánh bại Trình Lập Tuyết, thì thu hoạch được khen thưởng gấp 10 cùng ngoài định mức 100 khối trung phẩm linh tủy. Hai hạng cộng lại, liền là đằng đẳng 179 khối trung phẩm linh tủy cùng 20 khối hạ phẩm linh tủy. Đây chính là một bút cực kỳ phong phú tài phú. Chẳng qua là khi Lâm Tầm đem những này linh tủy chuyển đổi thành trung giai ngưng thần ngọc lúc, lại cao hứng không nổi. Nhiều nhất cũng liền có thể mua được 17 khối trung giai ngưng thần ngọc thôi. Lâm Tầm rất hoài nghi, chỉ bằng 9 cái phệ thần trùng khẩu vị, điểm ấy ngưng thần ngọc cũng vẹn vẹn chỉ có thể gắn bó mấy ngày. Răng rắc răng rắc. Hạ Tiểu Trùng ngồi tại trước bàn tại gặm quỳ hoa tử, ăn đến quên cả trời đất. Loại này quỳ hoa tử hiện lên màu trắng loáng, sung mãn như ngọc tử, là linh thực sư trồng linh quỳ kết ra trái cây. Phối hợp một chút gia vị xào chế về sau, thoải mái giòn ngon miệng. quả nhân ngậm lấy nồng đậm mùi thơm cùng từng tia từng sợi linh lực. Là một loại tại cổ hoang vực rất thụ tu giả hoan nghênh đồ ăn vặt. Lâm Tầm ca ca, ngươi trời sáng còn đi sao? Hạ Tiểu Trùng miệng nhỏ cộp cộp ăn hạt dưa. Thanh Tỉnh mắt to nháy nha nháy, rất không buồn không lo bộ dáng. Rất nhanh trên bàn tựu chất đầy hoa tử xác. Lâm Tầm thuận miệng nói, trời sáng đổi địa phương, Ngân Chỉ Vũ đạo tràng đã không thể đi. Viêm Đô phồn hoa Cẩm Tú, vẹn vẹn chỉ là trong thành, tựu có trên trăm gia vũ đạo tràng, phân bố tại khác biệt khu vực bên trong. Trong đó quy mô lớn nhất, không thể nghi ngờ là Viêm Đô vũ đạo tràng. Nó bởi tứ tông tam tộc cùng một chỗ liên thủ mở, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Hỏa Linh Châu đệ nhất vũ đạo tràng. Hắn quy cách cùng lực ảnh hưởng là cái khác vũ đạo tràng xa xa không cách nào so sánh. Giống như Bát Cực Đao An truyền nhân Phương Lâm Hàn, cái này một cách đến vẫn tại Viêm Đô vũ đạo tràng khiêu chiến Hỏa Linh Châu các phương tuấn kiệt. Hắn chiến tích lóa mắt, đến nay chưa từng thua một lần. Có thể nói là bây giờ Viêm Đô trong thành được chú ý nhất một cái nhân vật phong vân. So sánh cùng nhau, Lâm Tầm tại Ngân Chỉ Vũ đạo tràng bên trong đưa tới oanh động, xa xa không có cách nào cùng Phương Lâm Hàn so sánh. Cũng không phải nói Lâm Tầm không bằng Phương Lâm Hàn, mà là bởi vì Viêm Đô vũ đạo tràng lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Ở trong đó chiến đấu phát sinh, sẽ không hình bên trong bị toàn bộ Hỏa Linh Châu chú ý. Ngân Chỉ Vũ đạo tràng thì rõ ràng phải kém hơn quá nhiều. Danh khí tuy có, lại vẹn vẹn chỉ hạn chế tại Viêm Đô thành bên trong mà thôi. Mà giống như Ngân Chỉ Vũ đạo tràng dạng này quy mô vũ đạo tràng, tại Viêm Đô trong thành tối thiểu có thể tìm ra mấy chục gia nhiều, bởi vì nhận lấy ban thưởng sự tình. Lâm Tầm đã cùng Ngân Chỉ Vũ đạo tràng kết thù kết oán, tự nhiên không có khả năng lại tiến về Ngân Chỉ Vũ đạo tràng lên đài quyết đấu. Sở dĩ Lâm Tầm nếu muốn tiếp tục ma luyện vũ đạo cùng kiếm lấy linh tủy, cũng chỉ có thể lựa chọn cách khác vũ đạo tràng đến tiến hành. Hạ Tiểu Trùng rất không tim không phổi, căn bản không quan tâm nguyên do trong này. Gieo hò nói, quá tốt rồi, Ngân Chỉ Vũ đạo tràng một cách có thể đánh đều không có, ta đã sớm không muốn lại đi. Hiển nhiên nàng còn nghĩ về có người có thể đánh bại Lâm Tầm. Đã kích thoáng cái Lâm Tầm kiêu ngạo khí diễm, ha ha. Lâm Tầm chỉ là cười cười, lộ ra rất bình tĩnh. Bị Hạ Tiểu Trùng như thế đả kích nhiều lần, đã để hắn sinh ra nhất định sức chống cự. Trạng vạng tối thời điểm, Phương Lâm Hàn kia tuấn nhổ hiên ngang thân ảnh lại một lần tắm rửa lấy trời chiều trở về khách sạn. Sau đó gõ Lâm Tầm cửa phòng. Ngươi có nghe nói hay không? Ngân Chỉ Vũ đạo tràng xuất hiện một cái thiếu niên thần bí, thắng liên tiếp 40 trận tỷ thí, đồng thời để Trình Lập Tuyết trong chiến đấu đồ tự chủ động nhận thua. Phương Lâm Hàn hai tay ôm ngực, thân thể nghiêng dựa vào bên cửa, có một loại lười biếng hương vị, cũng không đi vào, tựa như hàng xóm thông cửa tựa như, cùng Lâm Tầm nói chuyện phiếm. U V G W W M. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Còn như Hạ Tiểu Trùng, phát hiện Phương Lâm Hàn sau khi xuất hiện, nàng liền gặm hạt dưa đều quên, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ thanh tỉnh, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đi qua, một bộ hoa si bộ dáng. Đồng thời nàng biểu lộ không có chút nào dáng vẻ kệch cớm, thấy tứ không kiêng sợ, cực kỳ trực tiếp, căn bản cũng không che giấu cái gì. Lâm Tầm đã không thèm để ý cái này tiểu hoa si. Hắn tại suy nghĩ, Phương Lâm Hàn làm sao bỗng nhiên chạy tới đề cập với mình lên chuyện này, gần nhất ta đã rất khó đụng phải hài lòng đối thủ. Ta trời sáng dự định đi Ngân Chỉ Vũ đạo tràng nhìn xem. Thiếu niên thần bí kia tựu liền là không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Phương Lâm Hàn nói. Ngươi có muốn hay không cùng đi đi? Hạ Tiểu Trùng bỗng nhiên kêu ra tiếng. Dọa Lâm Tầm nhảy một cái. Chợt sắc mặt liền là tối đen. Cái này tiểu hoa si chẳng lẽ quên chính mình lời mới vừa nói trời sáng nhưng là muốn đổi địa phương chỉ là. Hạ Tiểu Trùng đã sớm đem coi thường Lâm Tầm tồn tại. Nàng thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh si mê. Ở trong mắt nàng, Phương Lâm Hàn Tuấn nhổ thân ảnh nghiêng dựa vào cửa ra vào. Lộ ra như vậy hơn người. Thoải mái lười biếng. Mà cái kia một tấm mang theo tà mị quyến cuồng hương vị gương mặt. Bị cửa sổ cắt may ra một vòng trời chiều rát lên một tầng hư ảo quang ảnh. Sáng cắt mông lung. Tuấn Mỹ đến làm lòng người toái tình trạng. Mà Lâm Tầm thì trơ mắt nhìn thấy. Tại hạ tiểu trùng oanh nhuận phấn nộn khóe môi. Chảy xuống một tia mảnh như tơ nhện ấm ánh nước bọt. Vị này là Phương Lâm Hàn cũng là khẽ giật mình. Một cái phát bệnh hoa si thời gian không còn sớm có dành trò chuyện tiếp. Lâm Tầm tức giận đáp một câu tựu phịch một tiếng đóng cửa lại đem Phương Lâm Hàn nhốt ở ngoài cửa. Sau đó. Hắn mặt đen lên nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Trùng. Cắn răng nói. Ngươi có dám hay không lại không thận trọng một chút nào có ngươi dạng này nhìn chằm chằm nam nhân xem. Còn một bên chảy nước miếng tiểu cô nương quả thực là không biết xấu hổ không có nóng này. Còn có hay không lòng xấu hổ a ta chỉ là nhìn xem. Có hay không ý khác. Dạng này cũng có lỗi sao Hạ Tiểu Trùng đưa tay lau nước bọt. Một mặt xem thường. Lâm Tầm tức sạm mặt lại, nha đầu này đơn giản. Đơn giản không có cách nào nói bằng hữu trời sáng ngươi đi không ngoài cửa, vang lên Phương Lâm Hàn thanh âm. Không đi, không rảnh Lâm Tầm không chút do dự cự tuyệt. A kỳ thật ngươi nếu là nguyện ý cùng ta tỉ thí một trận có đi hay không ngân chỉ vũ đạo tràng cũng không quan trọng. Phương Lâm Hàn ở ngoài cửa nói. Ta không có rảnh. Lâm Tầm có chút đau đầu. Hạ Tiểu Trùng kỳ hoa còn chưa tính. Dù sao cũng là cái không tim không phổi hoa si. Có thể Phương Lâm Hàn làm sao cũng như thế minh ngoan bất linh liền vì đánh một chầu. Liền muốn một mực quấn lấy chính mình lại nghe ngoài cửa vang lên Phương Lâm Hàn cởi mở cười to. Vậy thì tốt. Ta liền chờ ngươi có thời gian rảnh lại đến. Lâm Tầm không còn gì để nói. Còn có hết hay không mà Hạ Tiểu Trùng thì một bộ thần trì hoa mắt bộ dáng. Lẩm bẩm nói. Chỉ nghe tiếng cười. Ta đều có thể tưởng tượng ra nụ cười của hắn mê người biết bao. Lâm Tầm khóe môi rốt cuộc vẫn là nhìn không được lại co quắp. Ban đêm. Viêm đô thành càng thêm náo nhiệt. Đèn đuốc như sồng. Phồn hoa giống một giấc mộng. Khắp nơi ngựa xe như nước. Hoan thanh tiếu ngữ. Hạ Tiểu Trùng ngủ. Tư thế rất không mỹ quan. Giống như bạch tuộc đồng dạng chụp tại trên giường. Thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt nhỏ hiếm thấy trở nên rất điềm tĩnh. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong khi tỉnh lại. Đã nhìn thấy một màn này. Thầm nghĩ trong lòng. Nha đầu này như mỗi ngày đều an tĩnh như thế tốt biết bao nhiêu. Hắn đứng dậy giúp Hạ Tiểu Trùng dịch dịch đệm chăn. Chỉ có một người lặng lặng ngồi tại trước bàn. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Giống như lão tăng nhập định. Ngoài cửa sổ bóng đêm như nước đường phố phồn hoa thượng nhân âm thanh huyên náo. Gian phòng bên trong. Thì yên tĩnh mà lờ mờ. Chỉ có một chiếc đèn đồng chập chờn ra ảm đạm mờ nhạt quang ảnh. Chiếu rọi đến Lâm Tầm kia tính tỏa thân ảnh sáng tối chập chờn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua đã là rạng sáng. Ngoài cửa sổ tiếng ồn ào đã hiếm không thể nghe thấy. Trở nên quạnh quẽ mà trống vắng. Trên đường đèn đuốc rút đi. Chỉ có khẽ cong mới treo lơ lửng trên không. Tung xuống tuyết bạch như ngân ánh sáng. Chỉ là rất nhanh. Mây đen vọt tới. Tính cả kia khẽ cong mới cũng che đậy. Làm cho Viêm Đô Thành hoàn toàn lâm vào đêm bao phủ bên trong. Cũng liền vào lúc này. Giống như nhập định Lâm Tầm mở ra mắt. Một tia hàn mang theo chỗ sâu trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên. Giống như một vòng xé tan bóng đêm lãnh điện. Bạch sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh tựu biến mất tại gian phòng. Ngoài khách sạn. Đêm tối như màn. Che đậy thiên không. Trống trải mà âm trầm. Kia là thật dày mây đen. Tựa hồ sắp trời mưa. Cách đó không xa một tòa thấp bé dưới mái hiên. Đứng thẳng hai đạo bóng đen. Toàn thân khí cơ thu liếm. Nếu không nhìn kỹ. Căn bản là không có cách phát giác hắn tồn tại. Bọn hắn tại dùng thần thức giao lưu. Lúc nào hành động lại các loại. Chỉ là giết một cách động thiên cảnh thiếu niên mà thôi. Vì sao muốn cẩn thận như vậy hắn liền là diễn luân cảnh tu giả. cũng ngăn không được chúng ta ám sát khách sạn này bên trong không chỉ có thiếu niên kia, còn có một cái bát cực đao An Phương Lâm Hàn. Nếu là kinh động người này, chỉ sợ sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Phương Lâm Hàn hừ. Một cách đến từ Huyền Thủy Châu người trẻ tuổi, đoạn thời gian này lại tại Viêm Đô Thành gây sóng gió, xem thường Hỏa Linh Châu sở hữu thế hệ trẻ tuổi cường giả, quá mức hung hăng ngang ngược cùng cuồng vọng. Không bằng thừa này cơ hội, tính cả hắn cùng một chỗ đánh giết được rồi. Lần này là đi đánh giết thiếu niên kia, mà không phải là Phương Lâm Hàn. Không cần nhiều này dơ lên. Phương Lâm Hàn người này mặc dù cuồng, nhưng hôm nay danh khí quá lớn. Hắn một khi ly kỳ chết đi, thế tất hội sẽ dẫn phát quá nhiều chú ý. Còn thiếu niên thần bí kia, chỉ là một cái kẻ ngoại lai, không môn không phái, không chỗ nương tựa, chết cũng dẫn không tầm thường sóng gió gì. Hai người đều là dùng áo choàng che thân, dùng thần thức giao lưu, giống như đến từ u minh ruột hồn. Tại cái này trong bóng đêm đen nhánh lộ ra rất làm người ta sợ hãi. Chỉ là bọn hắn hồn nhiên không có phát giác được, còn có một đạo so với bọn hắn càng ruột dị thân ảnh, như là vô thanh vô tức theo phố lớn đối diện đi tới. Để hai vị đợi lâu. Làm Lâm Tầm thanh âm đột nhiên tại cách này trống vắng vang lên, kia hai tên người áo đen lập tức toàn thân căng cứng, dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, lần này chẳng đánh giết mục tiêu, lại bọn hắn bất chi giác tình huống dưới, đã đứng tại cách bọn họ không đủ ba trượng chi địa, tựa như trống giống xuất hiện đồng dạng. Làm cho hai người cả kinh tê cả da đầu, đều có chút không dám tin tưởng con mắt. Ngươi, khi nào tới? Trong đó một người áo đen run rẩy, hãi nhiên không thôi. Mục tiêu đã xuất hiện, mà bọn hắn lại thế mà không có một chút cảm thấy. Cái này quá kinh khủng. A, ta vừa tới. Lâm Tầm thuận miệng nói. Một đôi nhược uyên thâm thúy mắt đen tỏa sáng, nhiều hứng thú đánh giá đối diện hai tên người áo đen. Đúng rồi, các ngươi trên thân nhưng là có mang linh tủy? Đây là một cái rất kỳ quái vấn đề, để kia hai tên người áo đen choáng váng, toàn thân không tự tại, cảm giác chính mình như bị để mắt tới con mồi đồng dạng. Tình huống không ổn, hai vị người áo đen trong lòng rung động túc. Cái này động thiên cảnh thiếu niên xuất hiện quá mức dường gì, để bọn hắn ngửi được một cấu nguy hiểm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 80 chương 787 Trào Phong chi đồng người trẻ tuổi. Ngươi đây là ý gì? Trong đó một người áo đen vấn đạo. Hắn tại cố giả bộ chấn định, vô duyên vô cớ, vì sao muốn hỏi chúng ta trên thân phải chăng có linh tủy? Lâm Tầm phơi cười nói, đừng giả bộ, đến lúc nào rồi còn có tất yếu tiếp tục giả bộ nữa sao? Trong bóng đêm, Lâm Tầm nụ cười rất rực rỡ, có thể rơi vào kia hai tên người áo đen trong mắt, lại làm bọn hắn trong lòng càng thêm không nỡ. Cái này rất kỳ quái, bọn hắn đều là diễn luôn cảnh bên trong nhân vật hung ác, hai tay nhuộm đầy huyết tinh, cũng coi là Viêm Đô Thành hắc ám thế giới bên trong một tay hảo thủ. Có thể lại bởi vì một cách động thiên cảnh thiếu niên mà sinh lòng bất an. Cái này khiến bọn hắn nhạy cảm ý thức được, lần này cần đối phó mục tiêu rất không thích hợp. Để cho ta đoán xem, các ngươi hoặc là đến từ Ngân Chỉ Vũ Đạo Tràng, hoặc là liền là Ngân Chỉ Vũ Đạo Tràng tìm đến sát thủ, mục đích đơn giản là vì giết ta, đúng hay không? Lâm Tầm dạo bước tại ở gần kia hai tên người áo đen bị vạch trần mục đích, lại gặp Lâm Tầm lại chủ động tới gần, trong lòng kinh sợ sau khi, lại không khỏi dâng lên bất an mãnh liệt. Quá không đúng, tiểu tử này như thế nào như thế không có sợ hãi? Bạc gần như trong nháy mắt, hai người gần như có ăn ý, trước tiên lựa chọn bỏ chạy, đồng thời tốc độ cực nhanh, phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau lao đi. Duy chỉ có Lâm Tầm tin tưởng bọn hắn đây là một loại thăm dò, nhìn như là chạy trốn, chẳng qua là muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng hội sẽ khai thác phản ứng gì thôi. Nếu là nguy hiểm, bọn hắn hội sẽ triệt để rời đi. Mà như phát giác được chính mình là phô trương thanh thế, bọn hắn liền sẽ ngay đầu tiên giết trở lại. Đến không thể không nói, Đây là hai cái cực kỳ cảnh giác mà cẩn thận nhân vật hung áp. Kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú. Tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Chỉ là bọn hắn duy chỉ có không để ý đến một điểm. Lâm Tầm tại đêm nay một mực khu tỏa chờ đợi. Đồng thời tại lúc này chủ động hiện thân. Mà không phải lựa chọn tránh lui phong mang. Đâu có thể nào hội sẽ vẹn vẹn chỉ là đơn giản nghĩ hù dọa bọn hắn sưu gần như tại bọn hắn hành động đồng thời. Lâm Tầm cũng động. Đồng thời tốc độ càng nhanh. Thi triển băng ly bộ. Đột nhiên hướng trong đó một tên người áo đen lao đi. Quanh trong bóng đêm. Người áo đen kia toàn thân bỗng nhiên một trận hàn lãnh. Gần như vô ý thức ngẩng đầu. Đã nhìn thấy một đạo rực rỡ chói mắt cổ xưa lão đại ấm từ trên trời giáng xuống. Xé tan bóng đêm. Bệ ngạn ấm chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt. Thời khắc này bệ ngạn ấm giống như chân chính. Bệ ngạn thần thú hiển hiện. Hoa văn rõ ràng. Trợn mắt tròn soi. Uy thế thao thiên người áo đen chấn động trong lòng. Cũng còn chưa kịp phản ứng. Thân thể tựu bị hung hăng đập xuống đất. Toàn thân gân cốt răng rắc một trận bão hưởng. Thất khiếu chảy máu. Oanh mặt đất bị nện ra hú to. Mà người áo đen kia toàn thân run rẩy, nằm tại kia trong hố lớn. Đúng là như bị thẻ dẹp đồng dạng. Vô pháp đứng dậy, cái này khiến hắn kinh hãi mà sợ hãi. Hắn nhưng là diễn luôn thượng cảnh cường giả. Tung hoành thế gian nhiều năm. Làm sao nghĩ đến. Vẹn vẹn một kích. Chính mình tự bị đánh nằm xuống đáng chết, hắn toàn lực giãy giụa. Toàn thân tràn ngập thần huy. Vừa muốn đứng dậy. Tự bị một cước đạp nát cột sống. Lại nhìn không được phát ra tiếng kêu thảm. Trước mắt ớ ra kim tinh. Bực này lực lượng quá kinh khủng. Để hắn cũng không dám tin tưởng. Đây là một cách động thiên cảnh thiếu niên có thể có được, hắn toàn thân phát lạnh. Triệt để bị dọa sợ. Dự cảm đến lần này hành động phạm sai lầm. Đụng phải một cách không thể địch lại quái vật. Trung thực ở lại Lâm Tầm lại cho hắn một cước. Đem người áo đen đầu kém chút đá nát. Nhất thời con mắt đảo một vòng. Triệt để ngất đi qua. Một phương hướng khác bên trên. Người áo đen đồng bọn đang chạy trốn. Đồng thời trong lòng âm thầm quyết định. Đợi chút nữa nếu là phát giác được thiếu niên kia cũng không có đuổi theo. Tự lập tức giết trở về, chỉ là. Khi hắn quay đầu trông thấy chính mình đồng bọn bị một kích đập xuống đất không đứng dậy nổi. Cả kinh hồn nhi kém chút bay ra ngoài. Oanh hắn không dám có bất kỳ chần chờ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, thực sự bị hù dọa. Hắn tin tưởng chính mình đồng bạn thực lực cỡ nào cường đại, nhưng lại bị một kích tự quật ngã, đây cũng quá qua kinh khủng. Mẹ nó, cái này tiểu quái vật đến tột cùng là từ đâu xuất hiện hắc phong cao giết người đêm. Tình cảnh này, bằng hữu ngươi như bỏ lỡ, coi như thật là đáng tiếc. Đột nhiên, một thanh âm bên tai bên vang vọng. Cả kinh người áo đen kia toàn thân đều trở nên cứng. Hắn đều sớm chạy trốn. Cứ như vậy cũng có thể đuổi theo tiểu hữu. Chúng ta chỉ là bị người nhờ vả. Cũng không phải là ngân trí vũ đạo tràng người. Mong rằng ngươi lòng từ bi. Thả ta một con đường sống. Người áo đen triệt để luống cuống kêu to lên tiếng. Chỉ là. Hành vi của hắn lại vừa lúc tương phản. Lúc nói chuyện. Bỗng nhiên đánh ra một đạo chói mắt huyết quang. Sắc bén như chùy. Thẳng đến Lâm Tầm cổ họng ông kia huyết quang vút không. Phát ra nhiếp hồn đoạt phách dược dị thanh âm. Yêu dị vô cùng. Lâm Tầm nhíu mày. Không muốn đụng chạm, đồng thời thi triển ra bá hạ cấm cùng bệ ngạn ấm. Chỉ thấy một màn kia huyết quang đầu tiên là bị giam cầm. Đột nhiên ngưng lại hư không. Sau đó tựu bị đáng sợ bệ ngạn ấm nện đến sụp đổ. Quang vũ bay tán loạn. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm sớm đã đạp trên băng ly bộ sông lên trước, một quyền đánh ra. Phịch một tiếng. Người áo đen kia bị đánh bay. Trực tiếp vừa ngã vào hơn 10 bên ngoài trên mặt đất. Ngã ra một chó đớp cơ tạo hình. Đầu rơi máu chảy. Răng đều đứt đoạn. Hắn triệt để sợ hãi. Đây là một cách động thiên cảnh thiếu niên sao. Như thế nào có được lực lượng kinh khủng như vậy, liền là làm kim thế bên trên đứng đầu nhất tuyệt đại thiên kiêu. Cũng bất quá như thế đi một kích. Liền đem nó đồng bạn trấn áp. lại là một kích. Liền hắn cũng bị quật ngã. Cái này khiến nó triệt để sụp đổ. Tay chân lạnh buốt. Lâm Tầm đem nó cầm lên đến. Quay người trở về. Đi vào một cách khác người áo đen bên người. Động tác nhanh nhẹn bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Chỉ là một lát sau. Lâm Tầm sắc mặt cũng có chút khó coi. Đây chính là hai vị có được diễn luân cảnh tu vi lão gia hỏa. Vừa vặn bên trên loại trừ một chút hỗn tạp linh tài. Thế mà không có một khối linh tủy, đây cũng quá nghèo. A Lâm Tầm vào hôm nay phế bỏ ngân trí vũ đạo tràng người phụ trách Đồng Hải lúc. Tự sớm đã ngờ tới. Đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì thế, hắn còn chuyên môn tại đêm nay chờ đợi. Lại không nghĩ rằng, chờ tới hai tên trên người đối thủ. Lại một điểm chất béo đều không có, cái này khiến Lâm Tầm rất bất mãn. Ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Nói, ta không cần biết rõ nguyên nhân. Ta chỉ cần xác định, có phải là hay không ngân trí vũ đạo tràng phái các ngươi tới. Một lát sau, Lâm Tầm mang theo hai cỗ thi thể. Rời đi mảnh này đường đi. Thân ảnh biến mất ở phía xa trong bóng đêm mịt mờ. Bạch ngay tại Lâm Tầm vừa rời đi, một đạo hiên ngang thon dài thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Hắn đứng ở đó, đem chiến trường đánh giá một phen. Lúc này mới nhìn về phía Lâm Tầm rời đi phương hướng. Ngắn ngủi một lát, hai cái diễn luân cảnh tu sĩ đều đưa tại trong tay ngươi. Tiểu tử ngươi thực lực nhưng so với ta trong dự đoán còn muốn càng mạnh một chút. Hắn con ngươi bắn ra lập lòe thần huy. Mỏng như đao phong, môi nhấp nhẹ. Trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có sôi trào chiến ý. Người này rõ ràng là Bát Cực Đao An truyền nhân Phương Lâm Hàn. Tiểu tử ngươi chờ lấy. Ngươi chính là mọi loại không tình nguyện. Sớm muộn ta cũng không phải cùng ngươi hào hào chiến một trận không thể. Một khắc đồng hồ sau, ngân trí vũ đạo tràng bỗng nhiên xảy ra cháy lớn. Hỏa quang trùng tiêu, tương giả sắc đều tách ra, đưa tới một trận rối loạn. Trận này đại hỏa tình thế cực kỳ hung mãnh, cho đến sau nửa đêm mới bị dập tắt. Chỉ là lưu lại đát là đầy đất bừa bộn. Toàn bộ vũ đạo tràng bị phá hư nghiêm trọng. Mà Lâm Tầm sớm đã quay trở về khách sạn. Thanh này thiêu hủy ngân trí vũ đạo tràng hỏa đích thật là đến từ cánh tay của hắn. Gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Lúc trước hắn đều đã cầm bị phế sạch Đồng Hải tiến hành qua nhắc nhở cùng cảnh cáo. Nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định nén giận. Thế là tại đêm nay phái tới hai tên sát thủ đến báo thù. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm đâu còn có thể chịu đám lửa này. Liền là hắn cho ngân trí vũ đạo tràng giáo huấn. Như đối phương tại dưới bực này tình huống, vẫn như cũ không có ý định đến đây dừng tay. Như vậy Lâm Tầm bước kế tiếp sẽ chỉ làm áp hơn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, giống như người không việc gì đồng dạng, mang theo Hạ Tiểu Trùng liền đi ra ngoài. Hắn muốn đi hối đoái một chút trung giai ngưng thần ngọc, thuận tiện lại tìm một nhà vũ đạo tràng tôi luyện vũ đạo cùng kiếm lấy linh tủy. Nhai tí chi nộ huyền bí đã toàn bộ bị ta hiểu rõ. Bước kế tiếp liền là lính hội kiếp long cửu biến để bát biến trào phong chi đồng. Đi tại đường phố phồn hoa bên trên, Lâm Tầm yên lặng suy nghĩ. Đêm qua tại đối phó kia hai tên diễn luân cảnh người áo đen lúc, hắn tự vận dụng nhai tí chi nộ lực lượng. Sức chiến đấu trong nháy mắt bộc phát gấp hai. Lúc này mới bẻ gãy nghiền nát chấn áp đối phó. Nếu không, đổi lại trước kia hắn, muốn làm được một bước này, cũng cần mượn nhờ đoạn đao, hoặc là vô đế linh cung mới được. Chỉ là, để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, đi qua hắn đêm qua lĩnh hội, phát hiện kiếp long cửu biến để bát biến trào phong chi đồng lại không phải là một loại vũ đạo truyền thừa, mà là một loại nhìn rõ thiên địa, dò xét huyệt tìm mạch kỳ thuật tựu tựa như phong thủy chi đạo. Chỉ bất quá, bằng vào trào phong chi đồng, có thể cực kỳ trực quan chỗ khám phá hư ảo, nhìn trộm đến thiên địa sơn hà phía dưới chỗ che giấu bảo địa, cái gì gọi là bảo địa linh mạch hội tụ vị trí đồng dạng. Một chút dấu kín kinh thế linh bảo, kỳ vật, cơ duyên, linh vật địa phương, cũng tương tự được xưng tụng là bảo địa. Giống như các loại kỳ chân khoáng mạch, thần bí linh nguyên các loại. Giống như trên đời này thường xuyên nhìn thấy linh tủy, ngưng thần ngọc, nhưng đồng dạng đều là theo linh mạch bên trong khai quật ra. Đơn giản mà nói, trào phong chi đồng loại này kỳ thuật, liền là một loại chuyên môn là dò xét huyệt tìm mạch mà chuẩn bị diệu pháp. Có thể để lâm tầm nhức đầu là tu luyện cùng lĩnh hội này bí pháp huyền bí, cần tiến về rừng sâu núi thẳm bên trong mới được. Dạng này mới có thể nhất trực quan cảm thụ đến cái gì trào phong chi đồng huyền bí, từ đó đạt tới dò xét huyệt tìm mạch mục đích. Xem ra chỉ có thể trước rèn luyện hám thiên cửu băng đạo. Tại cách này Viêm Đô Thành, lâm tầm chỉ có thể tạm thời đem kiếp long cửu biến tu luyện buông xuống. Đại tin tức! Đại tin tức! Đêm qua ngân chỉ vũ đạo tràng đột phát đại hỏa, kém chút bị đốt đi sạch sẽ, liền khố phòng đều bị đốt uổng phí. Nghe nói cái này cực có thể là đến từ ngân chỉ vũ đạo tràng cửu gia trả thù trên đường phố. Đến từ phong ngữ hệ tộc nhân ngay tại truyền lại tin tức, đưa tới người đi đường từng đợt xôn xao. Phong ngữ hệ được vinh dự cổ hoang vực giới tin tức linh thông nhất tộc đàn. Hai người bọn họ thính tai nhọn, đồng tử lõm, da thịt hiện ra màu xanh nhạt. Cõng hậu sinh lấy một đôi tiên diễm mỹ lệ cánh, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Bọn hắn có được viễn siêu bình thường nhìn rõ thiên phú, an hiểu sưu tập và chỉnh lý tình báo, trời sinh nhiệt tâm tìm hiểu cùng truyền bá các loại bí văn cùng sốt xẻo nhất tin tức. Tại cổ hoang vực lưu truyền một câu lời nói dí dỏm, nói phàm là có chuyện lớn phát sinh địa phương, tất nhiên không thể thiếu phong ngữ hệ cường giả thân ảnh. Bọn hắn nghĩ làm ra đại tin tức, sở dĩ chạy so với ai khác đều nhanh. Thiên kiêu chiến kỷ 80 chương 788 kỷ tinh giao cường đại, đây chính là phong ngữ hệ. Rất đặc biệt một cái tộc đàn. Nếu muốn tìm hiểu tin tức gì, đi tìm phong ngữ hệ tuyệt đối không sai. Đồng dạng, như muốn truyền bá tin tức gì, phong ngữ hệ đồng dạng có thể nhẹ nhóm đảm nhiệm. Bọn hắn miệng rộng tại toàn bộ cổ hoang vực giới đều là có tiếng. Đương nhiên, phong ngữ hệ chỉ phụ trách sưu tập cùng truyền bá tin tức. Còn như tin tức là thật hay giả, bọn hắn cũng sẽ không đi phân biệt. Có đôi khi náo ra một chút hư giả nghe đồn, cũng sẽ đưa tới rất nhiều tu giả chửi rủa, cho rằng bọn họ nghe gió liền là vũ, tản lời đồn, yêu ngôn hoặc chúng. Bất quá đại bộ phận thời điểm, phong ngữ hệ truyền bá tin tức vẫn là rất đáng tin. Kỳ quái, hôm qua thời điểm, ngân chỉ vũ đạo tràng còn trình diễn một trận đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, làm cho một cái thiếu niên thần bí quật khởi mạnh mẽ, nhất cử đánh bại thuộc về Trình Lập Tuyết ghi chép, oanh động toàn trường. Có thể làm sao tại tối hôm qua, ngân chỉ vũ đạo tràng tựu tao ngộ hỏa hoạn. Nghe được phong ngữ tộc nhân truyền ra tin tức, rất nhiều tu giả đều là kinh ngạc. Hắc hắc, có lẽ là ngân chỉ vũ đạo tràng một chút đối thủ cạnh tranh làm sự tình. Dù sao đồng hành là oan gia, mà Viêm Đô Thành nổi chừng mấy chục gia vũ đạo tràng, cạnh tranh cùng đối kháng cũng ở đây khó tránh khỏi. Có người thì làm ra suy đoán, cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được những nghị luận này âm thanh, lâm tầm thần sắc bất động, trong lòng thì có chút quái dị. Sao có thể nghĩ đến hắn làm ra sự tình, ngược lại là để cái khác vũ đạo tràng có một lần oan ức. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu ngân chỉ vũ đạo tràng cho dù đem chính mình hận đến thực chất bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không đem bực này vô cùng nhục nhã sự tình tuyên truyền ra. Như thật dạng này, vậy liền cùng đánh chính mình mặt không có gì khác biệt, mất mặt sẽ chỉ là ngân chỉ vũ đạo tràng. Ha ha, thiên ý trêu người nha. Nguyên bản hôm nay không có ý định đi ngân chỉ vũ đạo tràng, vừa vặn nơi đó liền phát hỏa. Hạ Tiểu Trùng thổi phù một tiếng cười, cái này thiếu nữ đơn thuần hồ đồ, không biết trận này hỏa kỳ thực chính là nàng bên người lâm tầm gây nên. Đích thật là thiên ý trêu người. Lâm tầm cũng cười, hai tay vây quanh ở sau ấp, nhàn nhã dạo bước tại náo nhiệt trên đường cái, cười đến ý vị sâu xa. Thiên Hạc vũ đạo tràng, có tại ngân trí vũ đạo tràng quyết đấu kinh nghiệm. Làm đến nơi này lúc, Lâm Tầm quen cửa quen nẻo tiến hành báo danh, sau đó lên đài quyết đấu, rèn luyện vũ đạo. Cùng chân chính giết địch khác biệt, cần chân chính có thể chịu được quyết đấu cường giả đến luận bàn cùng đối kháng, từ đó tại chiến đấu bên trong ma luyện ra thuộc về võ đạo chân chính tinh túy huyền bí. Đây cũng chính là tục xưng uy chiêu. Tại một chút cổ lão đạo thống bên trong, thậm chí lại có chuyên môn truyền công trưởng lão đến cùng đệ tử luận bàn quyết đấu, giúp cho dốc lòng chỉ điểm. Từ đó có thể tại thời gian nhanh nhất có thể làm cho đệ tử nắm giữ bí pháp nào đó tinh túy. Hiển nhiên, đôi này Lâm Tầm mà nói nhất định là hy vọng xa vời không thể cầu. Viêm đô trong thành vũ đạo tràng tuy nhiều, cũng không thiếu nhất lưu cường giả. Thế nhưng là có thể cùng Lâm Tầm tiến hành đối kháng, lại là ít càng thêm ít. Rơi vào đường cùng, Lâm Tầm chỉ có thể áp chế tự thân lực lượng đến tiến hành vũ đạo tôi luyện. Đồng thời, có tại ngân trí vũ đạo tràng bên trong giáo huấn, hắn lần này trở nên rất điệu thấp. Mỗi lần thắng một trận, tự nghỉ ngơi một phen. Mà khi thắng đủ 20 tràng lúc, trực tiếp tự nhận lấy ban thưởng. Sau đó đi khỏi, đổi lại một nhà khác vũ đạo tràng tiến hành lên đài quyết đấu. Quả nhiên, như vậy trải qua, bị chú ý rõ ràng ít đi rất nhiều. Nhận lấy ban thưởng lúc, cũng không hề bị đến làm khó dễ. Sau đó mấy ngày bên trong, Lâm Tầm ngay tại Viêm Đô thành các đại vũ đạo tràng bên trong vượt qua, cũng là trôi qua rất phong phú. Trong lúc đó, hắn mặc dù chưa từng đụng phải chân chính để hắn cảm thấy áp lực đối thủ, nhưng lại kiến thức nhiều loại chiến đấu bí pháp. Đồng thời, khác biệt tộc đàn cường giả an hiểu phương thức chiến đấu cũng khác biệt. Có thể nói là ngũ hoa bát môn. Trong lúc vô hình ngược lại để Lâm Tầm đại khai nhãn giới, thu hoạch không ít. Giống như dung nham hỏa tộc cường giả, một khi chiến đấu, liền sẽ hóa thành cuồn cuộn dung nham, sóng lửa như nước thủy triều, che trời tế địa, đốt hóa hư không, cực kỳ hung hăng bá đạo. Giống như dệt mộng tộc cường giả, thì an hiểu thần hồn công kích, thi triển bí pháp có thể dệt ra từng đạo tựa như chân thực huyễn cảnh công kích, hư hư thực thực, tựa như ảo mộng, lại có thể giết người ở vô hình. Còn có thiên mộc dây leo tộc cường giả, là khó dây dưa nhất, có được quan lại đương thế bản thân năng lực khôi phục, có thể tích huyết trùng sinh. Nói cách khác, dù là liền là giết đến hắn chỉ còn lại một giọt máu, có thể chỉ cần cho hắn cơ hội, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ thể phách trừ đây. Còn có an hiểu dùng độc thanh hoa yêu tộc, có thể tiềm hành nặc tung vụ quang ảnh tộc, trời sinh có thể thao túng hung thú chinh chiến vân mộng tộc, các loại chờ chút các loại. Cùng bọn hắn quyết đấu, trong lúc vô hình để Lâm Tầm khai thác tầm mắt, làm cho hắn thể ngộ cùng học được rất nhiều đồ vật. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm cảm khái, cái này cổ hoang vực hoàn toàn chính xác rất lớn, rộng lớn mà hảo hãn, vạn tộc san sát, mỗi một cái tộc đàn đều có hắn thiên phú, mới có thể tại tàn khốc cạnh tranh bên trong diên tồn đến nay. Lâm lão đệ thật không có ý định cùng ta chơi đùa trong khách sạn, Phương Lâm Hàn cười mỉm hỏi. Những ngày gần đây, hắn chỉ cần theo Viêm Đô vũ đạo tràng trở về, liền sẽ đến dây dưa Lâm Tầm. Phải cứ cùng Lâm Tầm luận bàn tỉ thí một trận, làm cho Lâm Tầm đau đầu vô cùng. Phương Lâm Hàn tựa hồ cũng biết, Lâm Tầm không có khả năng tựu như vậy đáp ứng. Hắn lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên nói, đúng rồi, hôm nay có một cái tin tức kinh người truyền ra, nói kia Tử Ngưu Sơn chỗ sâu tinh trụy phong bạo phát kinh thế quyết đấu, khu đằng lão quái kém chút bị giết, thân chịu trọng thương, chạy trối chết. Nói đến đây, hắn trong con ngươi nổi lên một vòng dị sắc. Ngươi cũng đã biết cái này là ai. Làm Lâm Tầm khẽ giật mình. Ai? Phương Lâm Hàn thần sắc càng thêm khác thường, mang theo một cỗ không nói ra được hương vị, dường như khâm phục, lại như là hướng tới. Nửa ngày hắn mới nói ra, Văn Huyền kiếm trai đương đại thánh nữ Kỷ Tinh Giao. Lâm Tầm chấn động trong lòng, là nàng trong lòng của hắn xác thực vô pháp bình tĩnh. Văn Huyền kiếm trai được vinh dự Tây Hằng giới thứ một đạo thống, mà xem như hắn đương đại thánh nữ Kỷ Tinh Giao, có thể nghĩ là bực nào tuyệt thế kinh diễm một tên nữ tử. Thậm chí nàng ẩm ẩm đã có Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ phong thái. Chỉ là Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới, đồng dạng thuộc về thế hệ trẻ tuổi, cái này Kỷ Tinh Giao không ngờ trải qua có thể đánh tan nửa bước vương giả kia khô đằng lão quái lời hại. Lâm Tầm có thể tự mình được chứng kiến, dù cho là tại nửa bước vương giả cảnh bên trong, đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ nhân vật. Có thể hắn lại tại cùng Kỷ Tinh Giao trong quyết đấu kém chút chết, cuối cùng chạy trối chết. Nàng tu vi đến tột cùng đã đạt đến mức nào? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Phương Lâm Hàn thở dài nói, ta chỉ biết là một năm trước thời điểm còn có tin tức tại truyền, nàng dùng động thiên cảnh tu vi tại Văn Huyền kiếm trai bên trong đánh bại một vị diễn luân cảnh chân truyền đệ tử, oanh động toàn bộ Văn Huyền kiếm trai. Vị kia diễn luân cảnh chân truyền đệ tử cũng không phải bình thường nhân vật, tên là Ứng Vân Hướng Sông, đến từ Ứng Long nhất tộc, thiên phú siêu tuyệt, tại Tây Hằng giới đều rất có danh khí. Có thể Kỷ Tinh Giao lại có thể dùng động thiên cảnh chi tư vượt ngang một cách đại cảnh giới mà đánh bại Ứng Vân Hướng Sông, có thể nghĩ nàng này nổi tình quá kinh khủng. Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung, bởi vì hắn bản thân tự có được bực này năng lực, cho nên rất rõ ràng vượt ngang nhất cảnh giết địch cần nhiều hùng hậu nổi tình. Không nghĩ tới trên đời này lại còn có nhân vật như vậy. Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Như thế suy tính, vậy đến từ Nam Huyền giới trường sinh tỉnh thổ thánh tử Vũ Linh Không, chỉ sợ cũng tuyệt đối không kém gì kia Kỷ Tinh Giao. Phương Lâm Hàn lại bổ sung một câu, bất quá ta nghe nói lần này Kỷ Tinh Giao sở dĩ có thể đánh bại khô đằng lão quái, một phương diện bởi vì nàng nội tình đích thật là đầy đủ cường đại, nhưng càng quan trọng hơn thì là nàng vận dụng một kiện truyền thừa lâu đời không trọn vẹn thánh bảo. Thì ra là thế. Lâm Tầm lập tức nhẹ nhõm không ít. Trong tay hắn vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến, đồng dạng có thể đánh giết nửa bước vương giả. Như Kỷ Tinh Giao cũng là ỷ vào cùng loại bảo vật mà thủ thắng, thế thì cũng chưa nói tới quá mức kinh thế hãi tục. Đương nhiên, dù vậy, vẫn là cho Lâm Tầm gõ một cái cảnh báo, để hắn ý thức được, tại cái này cổ hoang vực, không chỉ có riêng chỉ có hắn có được đòn sát thủ, cái khác như Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không loại hình tuyệt đại thiên kiêu, chỉ sợ cũng tương tự nắm giữ lấy không muốn người biết cấm kỵ bảo vật. Lâm Tầm hỏi, đúng rồi, Kỷ Tinh Giao vực này siêu nhiên hạng người, tại sao lại chợt phát hiện thân hỏa Linh Châu cảnh nội? Hẳn là cũng là vì Tinh Trụy Phong bên trên cơ duyên mà đến. Phương Lâm Hàn nhún vai nói, ta cũng không phải phong ngữ hệ tộc nhân, sao có thể biết rõ những tin tức này. Bất quá ta ngược lại là biết rõ, kia Kỷ Tinh Giao lần này cứ việc đánh tan khô đằng lão quái, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì, không công mà lui. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đồng thời Tinh Trụy Phong bên trên phát sinh biến cố lớn, cả ngọn núi đột ngột biến mất không thấy gì nữa, liền một tia tung tích cũng tìm kiếm không đến, liền giống bị người bỗng dưng dọn đi rồi đồng dạng, lộ ra ly kỳ chi cực. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt tựu minh ngộ, cái này chỉ sợ cùng kia ẩn núp tại Tinh Tú Chi Noãn bên trong Thiếu Hạo có quan hệ. Vừa nghĩ tới Thiếu Hạo, Lâm Tầm tựu có một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, làm cái này đến từ Tinh U đế tộc Thiếu Hạo không còn ẩn núp, hoành không xuất thế lúc, hắn quang mang chú định không thể so với Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không cái này tuyệt đại nhân vật kém. Cự ly thời gian ước định tựu chỉ còn lại một ngày, sư phụ ngươi như lại không đến, ta coi như muốn rời đi. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Tầm giống như thường ngày, cùng Hạ Tiểu Trùng cùng rời đi khách sạn, tiến về trong thành Vũ Đạo Tràng. Hạ Tiểu Trùng thanh âm thanh thúy, tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, sư phụ ta bằng sinh hận nhất liền là lỡ hẹn, chính nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Vậy là tốt rồi. Lâm Tầm gật đầu. Những ngày gần đây, loại trừ Viêm Đô vũ đạo tràng bên ngoài, trong thành cách khác vũ đạo tràng cơ hồ bị Lâm Tầm đi một lần. Bây giờ cũng chỉ còn lại giải rác mấy cái vũ đạo tràng còn không có lưu hắn lại dấu chân. Tiếc nuối là cho đến vẫn như cũ chưa từng gặp được một cách để Lâm Tầm cảm thấy áp lực đối thủ. Đồng thời, Lâm Tầm đã không có ý định tiếp tục tại Viêm Đô Thành lưu lại. Hắn đến đây cổ hoang vực giới một nguyên nhân trọng yếu liền là tiến về Đông Thắng giới, tìm hiểu liên quan tới Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân Vân Khánh Bạch tin tức. Là báo thù chuẩn bị sẵn sàng tại dưới bực này tình huống. Hắn cũng không có bao nhiêu suy nghĩ ngưng lại tại cử ly Đông Thắng giới không biết có bao nhiêu xa xôi Hỏa Linh Châu bên trong. Tùng Yên Vũ Đạo Tràng. Lâm Tầm cùng Hạ Tiểu Trùng sóng vai đi vào. Ô mà liền tại thân ảnh của hai người vừa biến mất. Đường phố xa xa bên trên. Lại có một cái tuổi trẻ nam tử phát ra tiếng kinh dị. Lại là gia hỏa này Thiên Kiêu Chiến Kỷ 80 chương 789 lòng tham quấy phá tên kia nam tử bộ dáng có chút khôi ngô. Chẳng qua là khi nhận ra Lâm Tầm lúc, hai đầu lông mày lại hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Trong lòng dâng lên một cỗ nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là tâm tình sợ hãi. Cái này nam tử không phải người khác, chính là Linh Cơ phái truyền nhân Mạc Phong. Lúc trước tại Tử Ngưu Sơn tiến hành tông môn thí luyện lúc, cũng bởi vì một cách nói xin lỗi vấn đề, làm cho đám người bọn họ bị Lâm Tầm luôn phiên trêu đùa, phiền muộn phẫn nộ đến kém chút thổ huyết. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là nhận thua, không dám trả thù. Bởi vì liền Nhạc Kiếm Minh đều đối Lâm Tầm thưởng thức có thừa, tại dưới bực này tình huống, bọn hắn đâu còn có lá gan đi trả thù. Chỉ là Mạc Phong lại vạn không nghĩ tới, lại sẽ ở cái này Viêm Đô trong thành lại lần nữa đụng phải Lâm Tầm. Ngươi nhận ra người này? Bên cạnh lão giả mở miệng. Hắn một bộ màu xanh ngọc đạo bào, tóc bàn búi tóc, da thịt oanh nhuận trơn bóng như anh hài, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn tên là Hàn Ngôn Khuyết, Linh Cơ phái một tên diễn luân thượng cảnh trưởng lão, đồng thời cũng là Mạc Phong thụ nghiệp ăn sư. U V G W W M. Mạc Phong gật đầu. Nghĩ nghĩ, hắn đắng chát nói ra: sư tôn, vài ngày trước tông môn thi đấu, chúng ta Linh Cơ phái xếp hạng sở dĩ hạng chót, liền là tại thí luyện trên đường nhận lấy người này quấy nhiễu. Nói đến đây, Mạc Phong trong lòng tuôn ra một vòng thật sâu áy náy. Nói đến cũng là chúng ta đã làm sai trước, trong lúc lơ đãng đắc tội đối phương, mới chọc tới bực này tai họa. Nguyên lai là bị người này quấy nhiễu, cái này hợp tình hợp lý. Hàn Ngôn Khuyết sắc mặt mang theo một vòng dị sắc, thanh âm cũng mang theo một cỗ không nói ra được hương vị. Cái này khiến Mạc Phong khẽ giật mình. Vốn cho là Hàn Ngôn Khuyết tất nhiên sẽ tức giận hoặc là răn dạy cho hắn, chưa từng nghĩ lại là như thế này một loại phản ứng. Nhất làm cho Mạc Phong ngạc nhiên là sau một khắc Hàn Ngôn Khuyết đúng là đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, ấm giọng an ủi: các ngươi thua ở trong tay hắn cũng không thiệt thòi. Người này sức chiến đấu có thể cực kỳ đáng sợ hung tàn, hắn không có đối với các ngươi ra tay độc ác đã rất tốt. Mạc Phong có chút choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Trong ngày thường nghiêm khắc vô cùng sư tôn, như thế nào trở nên tốt như vậy nói chuyện, đồng thời còn lần đầu tiên đối với mình tiến hành an ủi? Mạc Phong đều có loại rơi lệ xúc động. Đã bao nhiêu năm, một mực đối với mình yêu cầu nghiêm khắc sư phụ, đều chưa từng giống như vậy trấn an qua chính mình. Hàn Ngôn Khuyết giờ phút này nỗi lòng cũng là vô cùng phức tạp. Hắn gặp qua Lâm Tầm. Ban đầu ở Tinh Trụy Phong dưới, hắn từng tận mắt nhìn thấy Lâm Tầm là như thế nào đại phát thần uy, cường thế leo lên Tinh Trụy Phong. Ven đường gần như không người dám ngăn, bất khả tư nghị nhất chính là cuối cùng tự liền khu đằng lão quái xuất động, đều không thể giết chết thiếu niên kia. Đồng thời bị hắn bằng vào một kiện hư hư thực thực thánh bảo bảo thuyền bước ra trở ra. Tại dưới bực này tình huống, biết được đệ tử của mình từng bị Lâm Tầm trêu đùa, hắn tự nhiên rất lý giải. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Mạc Phong căn bản cũng không có thể là thiếu niên kia đối thủ. Ừ, bỗng nhiên Hàn Ngôn Khuyết bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Thiếu niên kia trong tay bảo thuyền thế nhưng là một kiện thần diệu không lường được bảo vật. Hư hư thực thực trong truyền thuyết thánh bảo. Thậm chí có thể tránh kia kinh chuỷ phong cổ lão thánh trận áp chế. Vừa nghĩ tới đó, Hàn Ngôn Khuyết trong lòng tự ức chế không nổi mà dâng lên một vòng tham niệm. Lúc này phân phó nói: ngươi ở lại đây, cho ta một mực nhìn chằm chằm người này. Ta có việc gấp, trước tiên phản hồi một chuyến tông môn. Hắn muốn trở về cùng linh cơ phái cao tầng thương lượng. Nếu là có thể bắt lấy lần này cơ hội là tông môn cướp đoạt một kiện thánh bảo, vậy tuyệt đối không thua gì thu hoạch một trận thiên đại tạo hóa thánh bảo a. Có được thông thiên cái thế chi thần uy, kinh khủng vô biên. Nếu có thể có được, tuyệt đối có thể để bọn hắn linh cơ phái tại tứ tông tam tộc trong thế lực trổ hết tài năng, trở thành cái này hỏa linh châu chân chính bá chủ. Nhất định phải nắm chắc thời gian, tận dụng thời cơ. Hàn nói càng nghĩ tham niệm trong lòng tựu càng hừng hực, có chút khống chế không nổi dấu hiệu, đều hận không thể lập tức xuất thủ. Có thể hắn cuối cùng nhìn xuống, biết rõ việc này không nhớ ra được, nhất định phải tiến hành mật chuẩn bị. Dù sao thiếu niên kia nhìn như chỉ là động thiên cảnh, nhưng lại có thể trốn qua đến từ khu đằng lão quái đánh giết. Nếu là vô pháp một kích đem nó bắt giữ, hậu quả coi như quả thực khó liệu. Sư tôn, ngài đây là muốn làm cái gì? Mạc Phong cũng không ngốc. Hắn có thể trở thành linh cơ phái thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật kiệt xuất. Luận đến thiên phú và tâm trí, là bình thường tu giả xa xa không cách nào so sánh. Trước tiên hắn tựu phát giác được, sư tôn thời khắc này quyết định, chỉ sợ là cùng vừa rồi tiến vào Tùng Yên đạo tràng Lâm Tầm có quan hệ. Những sự tình này ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm thiếu niên kia, thời khắc nắm giữ tung tích dấu vết là được rồi. Nhớ lấy, không được đánh cỏ động rắn. Hàn Ngôn Khuyết nghiêm túc sẵn dò một phen, tự vội vàng mà đi. Mà gặp đây, Mạc Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Sư tôn tựa hồ là muốn về tông môn cầu viện tay, tới đối phó thiếu niên kia. Hắn hít sâu một hơi, cường tự áp chế xuống trong lòng kinh ý, bỗng nhiên cắn răng một cái, cũng lách mình đi vào Tùng Yên Vũ đạo tràng. Tùng Yên đạo tràng, khu nghỉ ngơi, một vị thân ảnh yểu điệu, khí chất thanh lãnh thiếu nữ lặng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ. Nàng mặc quần áo màu đen, một cái ngân bạch như tuyết mặt nạ đem kỳ thượng nửa bộ khuôn mặt che lấp, chỉ lộ ra một vòng đường vòng cung hoàn mỹ mà sung mãn môi đỏ, cái cằm nhọn trắng sáng như tuyết. Nàng tùy ý ngồi ở kia, lộ ra u lãnh mà thần bí, một đôi rõ ràng mắt ấm ánh sáng long lanh như bảo thạch, như hồ nước tĩnh mịch. Tiểu thư, ngài trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, tông môn các vị trưởng lão đều trông mong chờ lấy ngài trở về đâu. Bên cạnh, một cái áo xanh lão ẩu than nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Ta sớm đã nói qua, tại đại thế chi tranh tiến đến trước, không hội kiến bất luận kẻ nào. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Đa dạng này, liền để bọn hắn đau đầu đi thôi. Thiếu nữ hứng hờ mở miệng, nàng thanh âm thanh lãnh như tuyết, leng keng như tiếng trời, ngôn từ tùy ý, lại có một loại làm người ta không cho làm trái vận vị. Cái này khiến nàng bằng thêm một khí thế làm người sợ hãi. Dù là tùy ý ngồi ở kia, cũng có một loại làm người ta không cho phép kẻ khác khinh nhờn cô tiếu cảm giác. Áo xanh lão ẩu càng thêm bất đắc dĩ. Chỉ là nàng tựa như cực kỳ cưng chiều thiếu nữ trước mắt, muốn nói lại thôi rất nhiều lần, cuối cùng không còn khuyên nhiều. Ta rất tức giận. Bỗng nhiên, thiếu nữ ngồi thẳng thân thể, như tinh thần thanh tỉnh lập lòe, trong mắt bắn ra một vòng buồn bực sắc. Còn kém như vậy một chút, liền có thể bắt được kia tinh chuỷ phong cổ lão bên trong thánh trận chỗ ẩn núp một cao thủ. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn chạy trốn. Nàng nhích sung mãn môi đỏ, toàn thân tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương khí tức. Tu hành đến nay, ta còn là lần đầu thất thủ, như bị ta tra ra tên kia là ai. Không phải là đánh nằm bẹp hắn một trận không thể. Áo xanh lão ở giường như có chút khẩn trương. Vội vàng nói. Tiểu thư. Kia tinh trụy phong đã biến mất. Việc này đi qua coi như xong. Ngài có thể tuyệt đối đừng xuyên rúc vào sừng châu. Thiếu nữ ồ một tiếng, liền vươn người đứng dậy. Kia một cái chớp mắt. Nàng tựa như một đóa thanh liên xuất thủy. Yểu điệu dáng người hoàn toàn hiển lộ. Hai chân thẳng tắp thon dài. Vòng eo uyển chuyển một nắm. Một bộ váy đen cũng vô pháp che lấp hắn có thể xưng hoàn mỹ thân thể đường cong. Trên khuôn mặt. Nàng cái kia có thể xưng dung nhan tuyệt thế cứ việc bị mặt nạ che đậy một nửa. Có thể vẹn vẹn theo hắn trong suốt như mỡ dê da thịt. Mũi rất cao. Cùng đường vòng cung sung mãn trong môi đỏ liền có thể nhìn ra. Thiếu nữ này có một loại có thể đủ kinh diễm thế gian mỹ lệ. Đây là một loại thanh lãnh như tuyết. U mật mà siêu nhiên ý vị. Cực kỳ chi đặc biệt cùng bắt mắt. Làm người ta chỉ xa xa nhìn lên một cách liền sẽ tự ti mặc cảm. Mà không dám sinh lòng một tia khinh nhờn. Tiểu thư, ngài là muốn làm gì? Áo xanh lão ẩu khẽ giật mình. Đương nhiên là lên đài chơi một chút. Váy đen thiếu nữ thuận miệng nói. Ngài muốn ở chỗ này cùng những tu giả khác quyết đấu? Áo xanh lão ẩu nghẹn họng nhìn chân chối. Không còn gì để nói. Nàng có thể quá rõ ràng thiếu nữ có nội tình quá kinh khủng. Đừng nói là tại cái này nho nhỏ vũ đạo tràng. Cũng đừng nói cái gì Hỏa Linh Châu. Liền là phóng nhãn toàn bộ Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong. Có thể có tư cách xung làm thiếu nữ này đối thủ. Tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể nàng. Lại muốn tại cách này Viêm Đô trong thành một cái quy mô chỉ tính nhất lưu vũ đạo tràng bên trong lên đài. Cùng những tu giả khác luận bàn. Cách này để cho người ta có chút sở khóc sở cười. Chơi đùa mà thôi, nếu không trong lòng ta coi như quá phiền muộn đến phóng thích thoáng cái mới được. Váy đen thiếu nữ thuận miệng nói. Đã phiêu nhiên hướng nơi xa lao đi. Thân ảnh một vòng cô hồng. Lẻ loi không quần. Có một loại xuất trần siêu nhiên chi ý. Chơi đùa cũng tốt. Nếu có thể phát tiết trong lòng phiền muộn. Có lẽ tự có hồi tâm chuyển ý. Trở về tông môn có thể. Áo xanh lão ở trầm ngâm. Quanh trên lôi đài, Lâm Tầm lại một lần đánh tan một tên đối thủ, đây đắt là hắn lấy. Được thứ 19 thắng liên tiếp, từ đầu đến cuối đều giành được rất bình tĩnh. Đúng vậy. Bình tĩnh theo lên đài mới bắt đầu. Hắn tự áp chế lực lượng. Chuyên tâm dùng rèn luyện vũ đạo làm mục đích. Đối với thắng bại thấy đã rất nhạt. Chưa nói tới đặc sắc cùng hấp dẫn người, sở cầu vẻn vẹn chỉ là ma luyện vũ đạo thôi. Thứ 20 chàng quyết đấu đã nhanh muốn bắt đầu. Lâm Tầm ở một bên tiến hành nghỉ ngơi. Trong lòng thì tại suy nghĩ. Chỗ những ngày này chỗ kiếm lấy linh tủy. Có thể hối đoái bao nhiêu trung giai ngưng thần ngọc. Ăn bỗng nhiên. Dường như lòng có cảm giác. Lâm Tầm ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía lôi đài khác một bên. Nơi đó. Đi tới một thân ảnh yểu điệu. Mang theo một cái ngân bạch mặt nạ thiếu nữ. Nàng mặc một bộ váy đen. Thân thể cao gầy. Thắt lưng tựa như lụa buộc. Vai như đao tước. Một đôi thanh tỉnh đồng tựa như thiên thượng tinh thần tính mịt. Nàng đi vào lôi đài tiền. Tiện tay xuất ra một đầu màu xanh dây cột tóc. Đem một đầu đen nhánh tóc dài trói buộc ở sau ấp. Lộ ra một đoạn trắng nón thon dài nga cái cổ. Động tác của nàng không nhanh. Lại có một loại thoải mái tự nhiên vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ. Thanh thản thong dong. Cảnh đẹp ý vui. Đây chính là chính mình thứ 20 chàng muốn đối quyết đối thủ. Lâm Tầm trực giác cực kỳ nhạy cảm. Trước tiên đánh giá ra. Khí chất này thanh lãnh như tuyết. Cô tiếu tính váy đen thiếu nữ. Nên là một đối thủ không tệ. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng rốt cuộc sinh ra một tia hứng thú. Giống như rượu gặp chi kỳ. Kỳ phùng địch thủ. Để hắn thậm chí đều có chút chờ mong. Những ngày này hắn một mực chưa từng gặp được một cái có thể chịu được quyết đấu hạng người. Trong lòng cho rằng là tiếc. Bây giờ cái này váy đen thiếu nữ xuất hiện. Không thể nghi ngờ sẽ có vẻ rất khác biệt. Hy vọng đừng để ta thất vọng đi. Lâm Tầm trong lòng thì thào. A váy đen thiếu nữ leo lên lôi đài lúc, tóc xanh chói buộc, thân ảnh siêu nhiên, có một loại hiên ngang xuất trần chi tư. Nàng cũng chú ý tới Lâm Tầm. Sơ khai bắt đầu xem thường, nhưng rất nhanh liền cảm giác được đây là một cái rất không giống gia hỏa. Hắn toàn thân khí tức mặc dù bình thản, lại mượt mà thông suốt, có một loại phản phác vận vị, tuyệt trần không minh. Cái này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như rất hiếm thấy, có thể được xưng là thiên kiêu nhân vật. Cái này khiến váy đen thiếu nữ có chút kinh ngạc. Nàng vốn chỉ là nghĩ thư giải trong lòng ngột ngạt, leo lên lôi đài chơi đùa, chưa từng nghĩ lại tựa hồ như đụng phải một đối thủ không tệ. Hy vọng ngươi sẽ rất không tệ đi. Váy đen thiếu nữ oanh nhuận mê người khóe môi câu lên một vòng như có như không đường cong. Thiên kiêu chiến kỷ 80 chương 799. Váy đen thiếu nữ Lâm Tầm cùng váy đen thiếu nữ đều không biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ, lại cùng mình hoàn toàn nhất trí. Không bao lâu chiến đấu bắt đầu. Chỉ là để Lâm Tầm kinh ngạc chính là đối phương lại một bộ rất sáng vẻ tự tin, sừng sững bất động, như muốn chờ đợi mình chủ động xuất kích. Thật đúng là kiêu ngạo a. Lâm Tầm trong lòng phơi cười. Cùng này đồng thời, đối diện váy đen thiếu nữ cũng nhíu nhíu mày. Gia hỏa này nhìn rất có ý lại không sợ gì a. Đây là muốn chờ mình xuất kích, có thể mấu chốt là hắn chân thật nhất định có thể chống đỡ được thế công của mình, thật đúng là tự đại a. Váy đen thiếu nữ khóe môi nổi lên một vòng đường cong, nhiều hứng thú, nàng còn là lần đầu tiên đụng phải loại nhân vật này. Trước kia nàng trong lúc chiến đấu, những cái kia đối thủ đều là từng cách như lâm đại địch, cẩn thận vô cùng. Có thể căn bản không có giống như đối diện tên kia đồng dạng tự đại ngạo mạn. Thế là trên lôi đài bày biện ra một màn rủ dị. Chiến đấu tiếng chuông đã gõ vang. Có thể một nam một nữ này lại sừng sững nguyên địa, rằng co với nhau, lại không nhúc nhích tí nào. Một chút chú ý đến bên này tu giả đều là một trận bất mãn. Đến lúc nào rồi? Còn giả thần giả vượng, người trẻ tuổi, có thể càng ngày càng không ra bộ dáng Lâm Tầm ca ca. Đánh nàng nha. Không muốn bởi vì nàng là nữ nhân tự bảo trì phong độ dưới lôi đài hạ tiểu trùng giòn âm thanh kêu la. Sư phụ ta nói qua, cái này không gọi phong độ, mà là đối với nữ nhân tôn nghiêm chửi bới. Nữ nhân chân chính mới không cần loại này khiêm nhượng trên lôi đài. Lâm Tầm cái trán ớ ra hắc tuyến. Mà tại đối diện, váy đen thiếu nữ bị che đậy tại mặt nạ màu bạc dưới dung nhan tuyệt mỹ bên trên, cũng hiển hiện một vòng ngạc nhiên. Còn có vị kia tiểu tỷ tỷ, ngươi ngược lại là động thủ a. Lâm Tầm ca ca ước gì có người có thể đánh bại hắn đâu. Hạ tiểu trùng lại gọi dậy đến một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Ngậm miệng Lâm Tầm có chút tức hổn hển. Cái gì gọi là ta ước gì bị người khác đánh bại, có nói như vậy sao? Vạn nhất để người ta hiểu lầm làm sao bây giờ? Mà váy đen thiếu nữ trong lòng thì âm thầm tức giận. Tiểu nha đầu này khẳng định là nói mát, cho rằng không ai có thể đánh bại nàng vị này Lâm Tầm ca ca, vị bằng hữu này. Ngươi như lại không ra tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Váy đen thiếu nữ lạnh lùng mở miệng, thanh âm mát lạnh như nước suối, tựa như tiếng trời êm tai, có một loại cô tiếu băng tuyết hương vị. Nàng đích xác có chút bó tay rồi, âm thầm quyết định đợi chút nữa nhất định muốn cho thiếu niên này chút khổ sở ăn, nhìn hắn còn dám hay không tự đại. Không khách khí càng tốt hơn. Lâm Tầm thật vất vả đụng phải một cái nhìn rất không tệ đối thủ, tự nhiên ước gì đối phương toàn lực ứng phó chỗ xuất thủ. Ngươi! Váy đen thiếu nữ âm thầm mài răng, rõ ràng mắt chừng Lâm Tầm một chút. Rất tốt, đợi chút nữa ngươi cũng đừng khóc cầu xin tha thứ. Sau đó nàng cả người khí chất bỗng nhiên trở nên thanh lãnh khiếp người, có một loại uy thế vô hình theo trên thân ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cảm nhận được váy đen thiếu nữ khí tức biến hóa, Lâm Tầm đôi mắt sáng lên. cao thủ tuyệt đối cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu, cách này khiến trong lòng của hắn càng thêm vui vẻ cùng mong đợi. Cười nói, khóc cầu xin tha thứ ha ha. Lời này vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Nơi xa khu nghỉ ngơi, áo xanh lão ẩn thần sắc trở nên quái dị, mang theo một vòng thương hại. Người tuổi trẻ kia thật đúng là có đủ can đảm, dám cùng tiểu thư nói như thế. Chỉ thấy váy đen thiếu nữ toàn thân khí tức càng thêm băng lãnh. Rõ ràng mắt bốc hơi lấy khiếp người quang trạch. Rõ ràng đã là bị chọc giận. Không biết trời cao đất rộng nàng hừ lạnh. Chủ động xuất kích. Tố thủ vỗ. Nhất thời. Lôi đài trên không rủ xuống liên tục sương mù. Mông lung tư ảo. Đem trọn tòa lôi đài bao phủ. Tòa này lôi đài bị thần ẩn linh vụ bao trùm. Ngươi chính là nghĩ nhận thua, cũng phải trước qua ta một cửa này. Váy đen thiếu nữ thanh âm thanh lãnh. Hiển nhiên, nàng quyết định dự định hung hăng giáo huấn Lâm Tầm. Vì để tránh cho Lâm Tầm nửa đường nhận thua, mới vận dụng bực này bí pháp. Có thể càng như vậy, càng là để Lâm Tầm mừng rỡ. Nói, như thế không thể tốt hơn. Ta còn tại phát sầu. Vạn nhất ngươi hoảng hốt đào tẩu có thể làm sao xử lý. Lời này mặc dù phát ra từ tiếng lòng, có thể đối kia váy đen thiếu nữ mà nói, đơn giản cùng trần trụi khiêu khích không có gì khác biệt. Nàng nguyên bản không có ý định đả thương người. Dù sao, lấy nàng thân phận đi khi dễ một cách lạ lẫm thiếu niên, cuối cùng lộ ra thật không có phong độ. Có thể nàng đã đem những này ném sau ấp. Duy nhất ý nghĩ chính là hung hăng góp thiếu niên kia một trận. Oanh, váy đen thiếu nữ không chần chờ, cất bước mà ra. Một cái tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ phẩy hư không, hiện ra một vòng thánh khiết lăng lệ ánh sáng, lập lòe như thần kiếm, đem hư không đều vỡ nát. Giải rác một kích, để Lâm Tầm trong lòng ý chí chiến đấu bị câu lên. Hắn đôi mắt bắn ra khiếp người quang trạch, đưa tay một trường vỗ ra. Tiếng vỗ tay như kinh lôi ù ù, tựa như thần ma đang gieo hò, nương theo lấy liên miên đáng sợ quang mang. Váy đen thiếu nữ trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Mới vừa ra tay, nàng liền biết đụng phải một cái cực kỳ đối thủ mạnh mẽ. Tại động thiên cảnh bên trong thế mà còn có bực này nhân vật. Quả thực để nàng có chút ngoài ý muốn. Răng rắc, nàng thân ảnh yểu điệu. Dạo bước sương mù bên trong. Ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Như bẻ gãy nghiền nát. Tại sán lạn người người quang hà bên trong. Phá diệt hết thầy. Nhẹ nhóm đem Lâm Tầm một kích này hóa giải. Ma diệt từ trong vô hình. Lâm Tầm mắt đen trầm tính như vực sâu. Trong lòng giật mình. Cái này nữ tử quả nhiên là một cái cực kỳ hiếm thấy trác tuyệt cao thủ. Hắn không tiếp tục áp chế cùng giữ lại lực lượng. Thân khí cơ oanh minh. Toàn thân tràn ngập xanh lập lòe thần huy. Chân đạp băng ly bộ. Xông về phía trước. Hắn biến hóa kinh người. Trước một khắc còn lộ ra bình thản siêu nhiên. Không lộ liễu bí ẩn. Tựu tựa như một tôn ma thần. Khí thế hoàn toàn khác biệt. Oanh, hắn quyền kình phóng thích. Dung chuyển trời đất. Băng loạn hư không. Có một loại không thể địch nổi. Quét ngang càn khôn chi uy thế. Bế nghệ cường thế chi cực. Váy đen thiếu nữ đồng dung. Trong lòng một vòng nổi nóng không cánh mà bay. Nàng ý thức được. Đối thủ này xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn mạnh một chút. Lúc nào. Hỏa Linh Châu bên trong lại ra dạng này một cái kỳ tài. Váy đen thiếu nữ mặc dù suy nghĩ như bay. Động tác lại không chậm. Thân ảnh phiêu sắc như một gốc thanh liên. Tại hắn thân. Lộ ra ra từng chuôi linh kiếm hư ảnh. Giống như thực chất. Sáng chói chói mắt. Tràn ngập sông lên trời không sắc bén kiếm ý. Lệnh làm phong vân biến sắc. Rầm rầm từng đạo linh kiếm tựa như quang vũ bay lả tả. Nhẹ nhàng tại hư không. Tựa như có thể xoắn nát âm dương. Diệt sát ngũ hành. Sát phạt chi khí tràn ngập toàn trường. Lâm Tầm quyền kình bị đơn giản bột mịn. Hóa thành loạn lưu tán loạn. Tòa này lôi đài đều đang rung chuyển không ngừng run rẩy. Lâm Tầm cũng rốt cuộc động dung. Theo giao chiến đến. trước sau mới bất quá mấy hơi thở. Có thể váy đen thiếu nữ là cho thấy uy thế cùng vũ đạo thủ đoạn. Lại làm cho hắn nhiều lần giật mình cùng ngoài ý muốn. Vượt qua hắn mong muốn. Đây tuyệt đối là một cách Lâm Tầm tu hành đến nay. Gặp được nhất cường đại một cách người trong cùng thế hệ. Để hắn đều cảm nhận được một loại đập vào mặt áp bách chi lực phải biết. Hắn đã đặt chân động thiên cảnh bên trong tuyệt đỉnh đạo đồ. Tựa như vương giả. Có thể nhìn xuống cảnh giới này đối thủ. Có thể xưng cùng thế hệ vô địch. Có thể. Một cái váy đen thiếu nữ lại có thể cùng hắn tranh phong tương đối. Đây có phải hay không mang ý nghĩa. Đối phương cũng đã đặt chân cảnh giới cao nhất ầm ầm trên lôi đài. Đại chiến bộc phát. Thần huy hừng hực. Một cách tựa như ma thần. Một cách tựa như thiên thượng trích tiên. Cả hai chi gian bộc phát ra kinh thế quyết đấu. Chỉ thấy quang vũ như bay. Đạo âm oanh chấn. Tư không sụp đổ. Lộ ra ra mỗi loại đáng sợ dị tượng. Có thể xưng khoáng thế. Tòa này lôi đài đang chấn động. Cho dù bố trí phòng ngự đại trận vận chuyển tới cực hạn. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại loại này chiến đấu dư ba xung kích. Nơi xa trên khán đài. Vô số tu giả đều bị kinh động. Đem ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Sau đó. Đều là lâm vào lớn lao trong lúc khiếp sợ. Nghẹn họng nhìn chân chối. Quá mức kinh thế hãi tục. Bực này quyết đấu. Lệnh làm nơi đó thiên địa đều bày biện ra một loại hỗn loạn dấu hiệu. Phong vân biến sắc. Thanh thế chấn động cửu tiêu phía trên. So sánh cùng nhau. Khu vực khác trên lôi đài quyết đấu. Lập tức tự lộ ra không đáng chú ý. Giống như huyền hỏa chi quang. Vô pháp cùng ngày tranh huy cho đến về sau. Tùng Yên vũ đạo tràng khu vực khác trên lôi đài. Sở hữu quyết đấu tất cả đều ngừng. Đang giao chiến tu giả. Đều đem ánh mắt cùng nhau xem đi qua. Tùng Yên vũ đạo tràng cao tầng cũng bị kinh động. Nhao nhao hiện thân. Trận này quyết đấu. Quá mức khoáng thế lóa mắt. Một nam một nữ. Tranh phong kỳ thượng. Giơ tay nhấc chân. Phóng xuất ra đốt sơn trừ hải uy năng. Loại kia tuyệt thế phong thái. Để một chút cường giả tiền bối đều mặc cảm. Kinh hãi liên tục. Không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một hồi chưa từng có đỉnh phong chi quyết. Quá mức hiếm thấy. Tại cách này viêm đô trong thành. Cùng loại như vậy tuyệt thế chiến đấu. Gần như đều chưa từng phát sinh qua giờ khắc này. Lâm Tầm cùng váy đen thiếu nữ. Trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Toàn bộ Tùng Yên vũ đạo tràng đều lâm vào một loại khiếp sợ bầu không khí bên trong. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Hôm nay như thế nào đột nhiên bộc phát ra dạng này một trận khoáng thế đại chiến. Cũng đều vô pháp biết được. Một nam một nữ kia lại là thần thánh phương nào. Tại sao lại như thế chi tuyệt thế cùng cường hoành. Có thể tất cả mọi người tin tưởng. Một trận chiến này. Vô luận ai thắng ai thua. Làm kết thúc lúc. Nhất định oanh động thiên hạ. Trên khán đài. Áo xanh lão ở vẻ mặt nghiêm túc. Trong con ngươi bắn ra dọa người ánh sáng. Chăm chú nhìn trên lôi đài song phương giao chiến. Giờ phút này. Nàng đã không còn thương hại Lâm Tầm. Thậm chí ý thức được. Chính mình vừa rồi ý nghĩ có lỗi. Quá đánh giá thấp người tuổi trẻ kia. Lúc nào. Cái này hỏa linh châu bên trong vậy mà ra một cái có thể cùng tiểu thư giao thủ tiểu gia hỏa. Hắn lại là đệ tử áo xanh lão ẩu nỗi lòng chập trùng. Chỉ có chính nàng tin tưởng. Chuyện hôm nay nếu là truyền đi. Hội sẽ sinh ra nhiều kinh khủng ảnh hưởng. Toàn bộ Tây Hằng giới đều đem nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Còn tốt tiểu thư thân phận chưa từng tiết lộ. Cho dù ảnh hưởng lại lớn cũng không trở thành ảnh hưởng đến tiểu thư. Áo xanh lão ẩu hít sâu một hơi. Đem lực chú ý đặt ở Lâm Tầm trên thân. Nàng có một loại tò mò mãnh liệt. Người này. Đến tột cùng là ai? Hạ Tiểu Trung cũng ngây người. Lăng đầu Nga đồng dạng. Trợn tròn mắt. Tốt nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Lần này. Lâm Tầm ca ca có thể hay không bại. Quanh trên lôi đài. Lâm Tầm tại chinh phạt. Trong lúc giơ tay nhấc chân có tông sư phong phạm. Mặc dù là một thiếu niên. lại có bể nghễ sơn hà chi khí phách, trầm ổn mà cường thế. Nếu như vương giả, váy đen thiếu nữ cảm nhận được một loại lớn lao áp lực, nhưng lại cũng không bối rối, thong dong ứng đối. Duy chỉ có nàng kia một đôi rõ ràng mắt càng thêm rực rỡ, thân tràn đầy xuất thần bí thánh khiết quang trạch, cũng tương tự không còn bảo lưu. Bởi vì nàng biết rõ, chính mình lần này trời xui đất khiến phía dưới, đụng phải một cái chân chính cường địch thiên kiêu chiến kỳ. 80 chương 791 kinh thế chi quyết. Lâm Tầm trong lòng rất sung sướng, từ hắn đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ đến nay, vẫn là lần đầu đụng phải như thế cường đại người trong cùng thế hệ. Hơn nữa còn là một thiếu nữ. Hắn thay đổi trước kia điều thấp, vận chuyển tự thân toàn bộ lực lượng tới đối cứng. Nội tâm ý chí chiến đấu giống như thiêu đốt núi lửa tại bộc phát. Oanh quyền của hắn thế lớn khai đại hợp, có khai sơn liệt hải, đứt đoạn càn khôn chi thế. Nương theo lấy long ngâm phượng minh, khuấy động khắp nơi, thanh thế kinh thế. Đây là hám thiên cửu băng đạo giờ khắc này Lâm Tầm. Nghiễm nhiên nếu như một vị không thể địch nổi chi vương giả, mang lập nhất cảnh chi đỉnh, 10 vị trí đầu xuất kích, dũng mãnh bế nghệ, có suy ngã độc tôn chi khí phách. Váy đen thiếu nữ rõ ràng mắt lấp lóe thần mang. Nàng vạn không nghĩ tới, tại cái này hỏa linh châu cảnh nội, lại có người đã có thể tại động thiên cảnh bên trong xưng vương. Loại kia tuyệt thế phong phạm, quả thực có thể xưng cái thế. Đồng thời, còn như vậy tuổi nhỏ, thực sự quá hiếm thấy. Hừ, tựu chút năng lực ấy sao? Như dạng này, ngươi hôm nay chắc chắn sẽ bị ta đánh đau đến không ngẩng đầu được lên. Váy đen thiếu nữ hừ một tiếng, cố ý muốn kích thích Lâm Tầm, muốn xem thử xem hắn chân chính cực hạn cùng tiềm năng ở nơi nào. Đồng thời, nàng thon dài hiểu điệu thân thể phát sáng, tại hắn sau đầu hiện ra một đạo thần luân, tựa như một cái thần thánh tiểu thế giới, lượn lờ vạn trượng rực rỡ thần huy, vô cùng kinh người. Đây là một loại kinh khủng truyền thừa bí pháp, có trấn áp càn khôn, luyện hóa vạn linh chi uy. Chỉ thấy kia một đạo thần luân bên trong, có chân long du lịch hư, đại hoàng múa cửu tiêu, huyền vũ trấn bích hải, chu tước đốt thương không, dị tượng xuất hiện, kinh khủng vô biên. Loáng thoáng, càng có thần bí tiếng tụng kinh truyền ra, mờ mịt hùng vĩ, tựa như chư thánh tại tụng kinh, giáo hóa thương sinh, lệnh làm mảnh này thiên địa vô cùng thánh khiết, có một loại hùng vĩ vô lượng chi khí tức vô thiên cách địa, tất cả đều chấn áp hướng Lâm Tầm một người. Thật mạnh, Lâm Tầm chấn động trong lòng, cảm nhận được một loại vô cùng sức mạnh chèn ép, để hắn lại có một loại sắp bị trói buộc chấn áp dấu hiệu. Nhưng là hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chiến ý càng thêm tràn đầy, sôi huyết như đốt, có khí thôn sơn hà, tự tin vô địch chi khí thế. Oanh, hắn tóc đen bay lên, mắt đen lập lòe như phun trào vực sâu, thân thần huy thì càng thêm không linh, có tuyệt trần chi tư. Khai sơn băng, liệt hải băng, toái hồn băng, luyện hư băng, mãng long băng, đại hoàng băng, thôn không băng, chấn ngục băng, vạn linh băng. Hám thiên cửu băng đạo huyền bí bị hắn hạ bút thành văn, tùy ý phóng thích. Trong lúc nhất thời, mảnh này trên lôi đài hoàn toàn bị đáng sợ lực lượng hủy diệt tràn ngập, đơn giản tựa như ngày tận thế tới. Có thể đụng phải bực này cấp bậc đối thủ thực sự quá khó khăn. Giờ khắc này Lâm Tầm hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu bên trong, quên ngày này, đất này, người này. Trong mắt của hắn chỉ có chiến đấu. Tinh thần của hắn đã bị hừng hực như tương sôi trào ý chí chiến đấu chỗ tràn đầy khó lường. Cùng cảnh giới vô địch chi tư sao? Chẳng lẽ hắn đã đụng chạm đến tuyệt đỉnh đạo đồ chi môn hàm? Lính ngộ được một tia vương giả chân đế. Váy đen thiếu nữ rõ ràng mắt như điện, trong lòng cũng là chấn động không thôi. Phải biết, nàng theo tu hành đến nay, có thể đã thật lâu đều chưa từng như vậy chiến đấu qua. Dĩ vãng phàm là cùng nàng quyết đấu cường giả, còn không từng có nhân ảnh thiếu niên này có thể kiên trì đến trình độ này. đồng thời còn chưa từng rơi vào hạ phong. Cái này khiến váy đen thiếu nữ cũng bị kích phát ra một cố ý chí chiến đấu. Đại thế chi tranh kỳ hạn đã tại từng bước tới gần. Trước lúc này, có thể đụng phải dạng này một cách đối thủ, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện may mắn. Nàng toàn thân bị thánh khiết khí tức bao phủ, rực rỡ như một vị theo thiên giới lâm thế tiên tử. Dáng người hiểu điệu, cơ thể ấm ánh sáng long lanh, không nhiễm bụi bặm. Oanh, không bao lâu, tòa này lôi đài phòng ngự trận pháp lại tiếp nhận không ở, ầm vang sụp đổ. Kinh khủng dư ba giống như sơn băng hải khiếu ầm vang ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Giữa sân lập tức hét lên kinh ngạc hoảng hốt thanh âm. Nguyên bản tựu bị cái này một khoáng thế quyết đấu mà kinh hãi giữa sân tu giả, giờ phút này đều liên tục không ngừng chạy trối chết, tránh ra thật xa. Quá dọa người, phải biết kia trên lôi đài phòng ngự trận pháp có thể đủ có thể chống cự đến từ diễn luân cảnh tu giả lực lượng xung kích. Thế nhưng là lại bị đánh nát. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa một nam một nữ kia ở giữa quyết đấu, lực lượng đều có thể đủ đi trấn áp diễn luân cảnh tồn tại. Lão thiên, cái này một đôi nam nữ cũng quá hung mãnh a. Rất nhiều tu giả nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn bị chấn nhiếp tâm thần thất thủ. Như thế phong thái, có lẽ chỉ có đương thế đứng đầu nhất tuyệt đại thiên kiêu mới có thể có được. Một chút lão bối tu giả trong lòng đều đang run túc, dù cho là bọn hắn đều bị thật sâu kinh diễm cùng chấn động. Bực này khoáng thế quyết đấu tuyệt đối có thể được xưng là từ ngàn xưa chưa từng có, quá mức hiếm thấy cùng siêu nhiên. Lâm Tầm ca ca, đánh nàng Hạ Tiểu Trùng quơ phấn nộn nắm tay nhỏ kêu to. Nàng rất kích động, con mắt lóe sáng tinh tinh. Bạch giữa sân, váy đen thiếu nữ thân ảnh lóe lên, đã đi tới trên tầng mây. Rõ ràng mắt như điện, nhìn xuống Lâm Tầm. Có dám đi lên thống khoái một trận chiến vũ đạo tràng bên trong khu vực mặc dù đại, có thể đối nàng tầng thứ này cường giả mà nói, lại có vẻ có chút bó tay bó chân. Một khi tùy ý chinh phạt, có thể sẽ tạo thành vô pháp tưởng tượng tai họa. Như ngươi mong muốn, Lâm Tầm cười to. Hắn cũng sớm có ý tưởng như vậy. Thân ảnh lói lên, đã vọt lên tận trời. Ầm ầm trên tầng mây, thần huy khuyết tán, xí thịnh diệu nhãn, nương theo lấy đáng sợ tiếng oanh minh, như kinh lôi chấn động cửu thiên, thanh thế đáng sợ. Cả hai lại kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Tùng Yên Vũ đạo tràng bên trong, một đám tu giả hãi nhiên, bọn hắn ngưỡng vọng đi quá, lại chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ chiến đấu dấu hiệu, bởi vì nơi đó quá mức lóa mắt cùng chói lọi. Tựa như thần chi ở giữa đối kháng. Vô pháp bức thì. Một chút thế hệ trước tu giả vận dụng sức mạnh thần thức, cũng không dám đơn giản điều tra đi qua. Nơi đó sát phạt khí trùng tiêu, một cách không tốt, liền sẽ lan đến gần bọn hắn. Mà tại thời khắc này, không chỉ là Tùng Yên Vũ đạo tràng, tại mảnh này trong thành khu vực cách khác địa phương, cũng đều đã bị kinh động. Dù sao, bực này chiến đấu thanh thế quá mức hùng vĩ, bây giờ lại liên chiến đến thiên không phía trên, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Đó là cái gì? Lão thiên, sẽ không phải là có thần nhân đang chém giết lẫn nhau a? Viêm đô thành đường phố phồn hoa bên trên, lui tới các loại sinh linh cùng tu giả đều là trước tiên bị chấn động, nhấc lên một mảnh xôn xao. Kia cảnh tượng quá đáng sợ, chỉ thấy trên bầu trời tầng mây băng loạn, thần huy trút xuống, kinh khủng tiếng va chạm như kinh lôi nổ vang, chấn động cửu thiên thập địa. Mơ hồ chi gian, còn có long ngâm hổ khiếu, thần ma gầm thét thanh âm quanh quẩn, khiến lòng run sợ, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Cái này tựa như thiên thượng thần chi tranh đấu, hùng vĩ mà vô lượng. Nhanh, Tùng Yên Vũ đạo tràng bên trong phát sinh tuyệt thế chi chiến, kinh thiên động địa. Không cho bỏ lỡ liền là bên kia Viêm Đô làm Hỏa Linh Châu nhất phồn hoa hùng hồ đồ một tòa cổ xưa thành trì, chiếm diện tích cực kỳ sự rộng lớn. Nhưng khi một trận chiến này bộc phát tại cửu thiên chi thượng, vẫn là đưa tới cái khác từng cái khu vực tu giả chú ý. Nếu là từ thiên không góc nhìn xuống, liền có thể phát hiện, tại thời khắc này, có vô số lít nha lít nhít thân ảnh đang từ bốn phương tám hướng hướng Tùng Yên Vũ đạo tràng chỗ khu vực tới gần. Tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ. Ui! Làm sao không đánh Viêm Đô Vũ đạo tràng? Một tên tu giả lấy hết dũng khí mới lên tới lôi đài. Lại phát hiện Phương Lâm Hàn đúng là chợt lách người tựu nhảy xuống lôi đài. Đơn giản chẳng khác nào là coi thường hắn tồn tại. Để cái này tu giả rất xấu hổ giận dữ. Ha ha! Ngươi còn không phục? Phương Lâm Hàn phơi cười. Phất tay một trường vỗ ra ngoài. Chỉ thấy trên lôi đài ngươi tu giả cũng không kịp phản ứng. Là được con ruồi đồng dạng bị đánh bay. Đáng hận a! Vì sao ta tự không đụng tới có thể chịu được một trận chiến đối thủ? Phương Lâm Hàn đôi mắt nhìn qua tại chỗ rất xa thiên không. Nơi đó đang có một trận kinh thế quyết đấu kịch liệt triển khai. Cái này khiến hắn kinh ngạc sau khi. Lại không nhịn được rất hâm mộ. Bực này cao thủ. Dù là liền là trong đó một cái cùng mình giao thủ. Đều chuyến đi này không tệ soạt hắn không chần chờ. Hướng Tùng Yên Vũ đạo tràng chỗ khu vực phóng đi. Hắn rất hiếu kỳ. Kia song phương giao chiến đến tột cùng là thần thánh phương nào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng. Muốn hay không đi khách sạn thông báo một chút Lâm lão đệ. Cùng đi xem náo nhiệt nửa đường bên trên. Phương Lâm Hàn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Bực này quyết đấu. Tuyệt đối khoáng thế hiếm thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nên là hai vị tuyệt đại nhân vật ở giữa quyết đấu. Nếu là bỏ lỡ, coi như thật là đáng tiếc. Ách, bằng tên kia năng lực, chỉ sợ đã sớm bị kinh động, đuổi đến đi qua. Căn bản không cần ta vẽ vời thêm chuyện. Phương Lâm Hàn nhớ tới đêm hôm đó Lâm Tầm đánh giết hai tên diễn luân cảnh người áo đen sự tình. Lập tức lắc đầu, phối hợp hướng nơi xa lao đi. Tùng Yên Vũ đạo tràng. Mạc Phong toàn thân rung động túc, song quyền nắm chặt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời. Loáng thoáng, có thể trông thấy một thiếu niên giống như ma thần. Bế nghễ mà cường thế, hiển lộ ra kinh khủng vô biên thần uy. Chỉ là Mạc Phong nhưng trong lòng đều là sợ hãi cùng ngơ ngẩn. Nguyên lai, hắn so ta trong tưởng tượng còn muốn càng cường đại. Chỉ sợ là Nhạc Kiếm Minh xuất thủ. Cũng bất quá như thế đi. Sư tôn phải chăng cũng chính ý nhận ra người này đáng sợ, mới có thể trở về tôn môn mời viện thủ, muốn đối phó hắn? Mạc Phong trong lòng có loại không nói ra được cảm xúc. Cùng đối thủ như vậy là địch, là có hay không chính là một cách lựa chọn chính xác hắn không biết. Xôn xao bỗng nhiên, áo xanh lão ẩn xuất thủ. Nàng tế ra một thanh ngọc như ý, bay là tả ngàn vạn quang vũ, quay tròn sông lên trời không, diễn hóa thành một đạo màn sáng, đem kia vùng trời không che đậy. Lập tức, nơi đó thiên không không còn rung chuyển. Lúc chiến đấu chỗ khuyết tán ra dư ba như bị một cỗ lực lượng vô hình hóa giải. Gặp đây, áo xanh lão ẩu lần này nhẹ nhàng thở ra. Bực này chiến đấu quá kịch liệt. Chiến đấu dư ba như tiếp tục khuyết tán, sẽ chỉ đem phiến khu vực này hủy đi. Đây chính là Viêm Đô Thành. Người ở đông đúc, một khi phát sinh chuyện thế này, thế tất sẽ tạo thành vô pháp dự đoán thương vong. Tiểu thư lần này rốt cuộc đụng phải một cái đối thủ, cũng không biết thiếu niên này cuối cùng lại có thể kiên trì bao lâu. Áo xanh lão ẩu lộ ra rất bình tĩnh. Nàng đối váy đen thiếu nữ nổi tình nhất thanh nhị sở, cho nên mới có lấy tuyệt đối tự tin. Trên bầu trời, Lâm Tầm khí thế càng thêm cường thịnh. Giơ tay nhấc chân có thiếu niên vương giả phong phạm. Chiến lực tiêu thăng. Khí huyết sôi trào như biển. Càng thêm cường đại. Hắn tu vi đã ngưng lại tại động thiên cảnh quá lâu. Những ngày này sở dĩ không ngừng tôi luyện vũ đạo, cũng là nghĩ mau chóng đền bù bỏ sót, để bản thân triệt để viên mãn. Từ đó một bước bước vào diễn luân cảnh tuyệt đỉnh chi trên đường. Mà giờ khắc này cùng cái này váy đen thiếu nữ quyết đấu, đối Lâm Tầm mà nói không thể nghi ngờ là một cách tôi luyện võ đạo ngàn năm một thuộc cơ hội. Hắn cũng không muốn đơn giản bỏ lỡ. Cùng này đồng thời, váy đen thiếu nữ cũng nhạy cảm cảm nhận được Lâm Tầm chiến lực biến hóa. Cái này khiến nàng tâm cảnh bên trong cũng không khỏi nổi lên liên ý. Vô pháp bình tĩnh. Gia hỏa này như thế cao minh. Đến tột cùng là ai? Vì sao trước kia đều chưa từng nghe nói qua Thiên Kiêu Chiến Kỷ 80 chương 792 phổ hí chàng mông oanh Lâm Tầm tại chinh phạt. Cường thế mà bá đạo. Chân hắn đạp băng ly bộ. Toàn thân phát sáng. Giờ khắc này thật tựa như thần ma. Giơ tay nhấc chân chi gian. Kinh khủng thao thiên. Đây là một loại bế nghệ khí thế, chiến ý như đốt, duy ngã độc tôn chẳng đánh bại trấn áp hết thảy địch. Váy đen thiếu nữ dung nhan tuyệt thế kia bị mặt nạ màu bạc che lấp. Có thể hắn sắc mặt vẻ kinh ngạc lại là che giấu không ngừng. Tây Hằng giới rất lớn. Bao quát mấy ngàn châu cảnh. Rộng lớn vô cùng. Có rất nhiều cổ lão đạo thống sừng sững. Cũng có được rất nhiều danh chấn một phương lóa mắt thiên kiêu hạng người. Váy đen thiếu nữ từ tu hành đến nay. Gặp nhiều loại tuấn kiệt thiên kiêu. Đã từng cùng một chút chân chính thiên phú siêu tuyệt hạng người quyết đấu. Có thể nàng còn là lần đầu tiên tại động thiên cảnh bên trong đụng phải như thế cường đại người. Đồng thời còn trẻ tuổi như vậy. Xem hắn tuổi tác. Thậm chí so với mình đều muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Cái này khiến váy đen thiếu nữ rất kinh ngạc. Thật không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới. Lại sẽ đụng phải dạng này một đầu ẩn núp tại hỏa linh châu bên trong chân long. Cô nàng, ngươi như vẻn vẻn chỉ có thực lực như vậy, hôm nay sẽ phải khóc cầu xin tha thứ. Đối diện, Lâm Tầm phát ra tiếng cười, lộ ra rất bế nghễ trương dương. Váy đen thiếu nữ thầm cắm răng ngà. Rõ ràng mắt bắn ra như kiếm ý phong mang. Nàng phất tay đánh ra một chuỗi dày đặc như thủy triều thánh khiết ký hiệu. Tựa như một đám tối tăm bí văn kiếm ý. Băng loạn hư không. Chém giết âm dương. Lại còn coi ta vô pháp trấn áp ngươi nàng thon dài uyển chuyển thân thể càng thêm thánh khiết. Một đầu tóc xanh đều quanh quẩn lấy sáng bóng trong suốt. Khí thế hảo hãn. Siêu nhiên cái thế. Âm âm giữa hai bên va chạm. Bộc phát ra từng mảnh thần quang. Quyền kình cùng kiếm ý như diễm hỏa bắn tung tóe. Chút xuống tại cửu thiên chi thượng. Để trong này sán lạn ngời ngời. Bọn hắn kịch chiến cùng một chỗ. Một hồi như thần long cùng đại hoàng rằng co. Một hồi như ma thần cùng tiên tử giao phong. Đều là hiện ra viễn siêu thế gian cùng cảnh hạng người kinh khủng thủ đoạn. Váy đen thiếu nữ tay áo phất phới. Ứng ánh cơ thể phát sáng. Mờ mịt như trích tiên. Cùng Lâm Tầm kịch chiến. Mặc cho Lâm Tầm như thế nào mạnh lên. Nàng từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống hạ phong. Có thể nàng trong lòng nhưng lại có một tia hỏa khí. Nhân sinh lần thứ nhất. Nàng bị người giằng co đến trình độ như vậy. Vô pháp lấy được ưu thế. Lộ ra rất gian nan. Tại nàng phủ cận. Tư không không ngừng sụp đổ hỗn loạn. Lan tràn khuyết tán. Kia là nàng thân lực lượng không ngừng mạnh lên uy thế. Không ngừng chống cự cùng hóa giải đến từ Lâm Tầm cường thế tiến công. Oanh bỗng nhiên. Váy đen thiếu nữ thân ảnh lói lên. Trắng muốt tố thủ hóa thành kiếm chỉ. Vạch ra một đạo tối tăm huyền ảo kiếm vết tích. Cùng Lâm Tầm quyền kình đụng thẳng vào nhau. Bắn ra kinh khủng ánh sáng chói mắt. Để kia phiến hư không tràn ngập thánh khiết lăng lệ khí. Bạch bạch bạch Lâm Tầm thân ảnh bị đẩy lui. Hắn có chút kinh ngạc. Chợt mắt đen như điện. Bắn ra thần huy. Lần nữa xuất kích. So trước đó càng thêm uy mãnh. Mỗi một bước rơi xuống. Tuyết bạch băng ly bay lên không ngâm rít gào. Cái này bát phương thiên địa đều oanh minh. Khuấy động sơn hà. Cường thế đến cực hạn. Váy đen thiếu nữ rõ ràng mắt ngưng tụ. Phát giác được đáng sợ áp lực. Nàng không dám chần chờ. Tố thủ chập chờn. Như ngắt bảo bình ấm. Một vòng lập lòe trắng muốt thánh khiết kiếm ý chợt hiện. Triển lộ ra tuyệt thế vô song lăng lệ sát phạt khí. Cái này một cái chớp mắt. Tư không gào thét. Thiên địa ở giữa bị một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập. Kia trên mặt đất quan chiến tu giả. Đều là toàn thân run lên. Như rơi lạnh quật. Dùng mình. Một màn kia thánh khiết kiếm ý quá đáng sợ. Chỉ có ba tấc. lại dâng lên tài năng tuyệt thế, tựa như có thể xuyên qua tuổi, diệt sát vạn linh. Lại làm cho tiểu thư vận dụng tam sinh kiếm ấm áo xanh lão ẩu triệt để động dung. Trong con ngươi đều là đáng sợ dọa người thần mang. Tam sinh kiếm ấm, một loại quan lại cổ kim tuyệt thế bí truyền, có thể chạm kiếp trước, kim thế, tương lai chi nghiệp chướng, hết thầy áo nghĩa, ngưng kết tại một ấm. Một khi thi triển, có nghịch loạn càn khôn uy năng đây. Chính là chân chính thượng cổ thánh hiền truyền lại chi tuyệt học. Lâm Tầm dùng mình, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Hắn đồng tử co rút lại, ý thức được một kích này đáng sợ. Chỉ là giờ khắc này hắn lại không lùi mà tiến tới, phát ra hét dài một tiếng, thân tinh khí thần trong nháy mắt đạt tới chưa từng có trạng thái đỉnh phong, cả người bày biện ra một loại viên mãn cực điểm hương vị. Oanh, hắn một quyền đánh ra, mơ hồ trong đó quyền kình tựa như quán xuyên tuyên cổ tuổi, có một loại sử thi hùng vĩ khí tức hủy diệt, tựa như có thể dung chuyển thiên không chi bích chướng, phá vỡ hư ảo chi môn hộ. Quá mức kinh diễm, giữa sân tu giả đều có một loại ngạt thở sụp đổ ảo giác, tựa như trông thấy một vị ma thần tại quyền kích thiên không, muốn phá vỡ hết thảy gông xiềng. Hiểu mà khi đánh ra một quyền này sát na, Lâm Tầm trong lòng lại chưa từng có bình tĩnh sáng long lanh. Trong lòng hiện ra hám thiên cửu băng đạo đủ loại ảo diệu. Cuối cùng những này ảo diệu ngưng tụ làm một, hóa thành trong tay một quyền. Cái này liền là hám thiên một quyền hoảng hốt chi gian. Phàm là chú ý một trận chiến này tu giả phảng phất trông thấy, ở trên vòng trời bỗng nhiên lộ ra ra một đạo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh, chân đạp vân tiêu chi đỉnh, tựa như đúc bằng sắt thép mà thành, thân thể dâng trào ra đáng sợ cường hoành khí tức, đơn giản tựa như trong truyền thuyết thần chi. Nhún người nhảy lên, một quyền đánh tới hướng thiên không. Oanh, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, tam sinh kiếm ấm cùng hám thiên một quyền đụng nhau, thiên không tựa hồ cũng muốn bị đánh nát, vỡ ra vô số đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở, như giống mạng nhện khuyết tán thập phương. Nơi đó tựa hồ tại sụp đổ, lay động oanh minh, sắp rơi xuống. Vẹn vẹn chỉ là tiếng gầm, liền để quan chiến tu giả đầu ông ông tác hưởng, trước mắt ớ ra kim tinh, khó chịu kém chút ho ra máu. Một chút thực lực hơi yếu hạng người trực tiếp tự ngồi chồm hổm ở địa, toàn thân mồ hôi lạnh như tương. Đây là có áo xanh lão ở chỗ tế ra kia một thanh ngọc như ý chỗ diễn hóa màn sáng che chắn. Bằng không mà nói, khuyết tán ra chiến đấu dư ba tuyệt đối tạo thành vô pháp tưởng tượng tai họa. Lần đụng chạm này hoàn toàn chính xác quá mức kinh thế hãi tục. Thiên không như một chiếc gương bị bột mịn sụp đổ, nhìn thấy mà giật mình. Trên bầu trời, váy đen thiếu nữ thân ảnh rút lui ra mấy bước, đen nhánh tóc dài có chút tán loạn, bởi vì hắn dung nhan bị mặt nạ che lấp, không cách nào thấy rõ hắn thần sắc. Nhưng từ nàng kia rõ ràng trong mắt bắn ra quang trạch bên trong liền có thể nhìn ra, nàng rất khiếp sợ. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm mặc dù chưa từng rút lui, thân ảnh lại lắc lư mấy lần, tuấn tú trên khuôn mặt hiện ra một mạt chiều hồng, nhưng một cái chớp mắt tựu biến mất. Nội tâm của hắn mặc dù kinh ngạc tại kia váy đen thiếu nữ đáng sợ, có thể càng nhiều thì là vui sướng. Hám thiên cửu băng đạo, cái này một bộ truyền thừa từ hám thiên cổ ấm bên trong bí pháp, rốt cuộc bị hắn hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ, lực lượng quá mạnh. Cái này một bộ bí pháp tổng cộng có 9 chiêu, mỗi một chiêu mỗi người đều mang huyền bí, làm đạt đến hoàn mỹ bộ, liền có thể đem này 9 chiêu huyền bí toàn bộ chồng lên cùng một chỗ, dung nhập một quyền bên trong, diễn dịch ra vô tận ảo diệu, phát huy ra vô pháp tưởng tượng kinh khủng uy năng. Tuy chỉ là một quyền, nhưng khi hoàn toàn nắm giữ, lại có thể tại giơ tay nhấc chân chi gian diễn dịch hắn toàn bộ uy năng, mà không cần lại câu nệ tại chiêu thức. Lâm Tầm rất vững tin, vừa rồi cho dù là đổi lại một cái diễn luân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng căn bản ngăn không được một quyền này oanh sát. Có thể kia váy đen thiếu nữ lại chặn, cái này khiến Lâm Tầm càng thêm ý thức được, thiếu nữ này quá không đơn giản. Tất nhiên là tuyệt thế hạng người. Lai lịch kinh người. Đa tạ, nếu không phải ngươi, ta còn vô pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong tại võ đạo làm ra đột phá. Lâm Tầm cười, rất rực rỡ. Mà kia váy đen thiếu nữ thì khẽ giật mình. Rõ ràng trong mắt tuôn ra một vòng dọa người quang trạch. Cắn hàm răng. Nói. Trước ngươi một mực làm ta là bồi luyện Lâm Tầm xứng sờ. Luận bàn nha. Không phải là vì ma luyện tự thân váy đen thiếu nữ mặt ngoài không có gì phản ứng. Lộ ra rất thanh lãnh bình tĩnh. Nội tâm tức giận đến kém chút ho ra máu. Thật tình như thế cùng trang trọng một trận quyết đấu. Đến hắn trong miệng lại thành một trận luận bàn. Đơn giản rất đáng hận. À! Kia muốn hay không tiếp tục chơi đùa váy đen thiếu nữ rất tức giận. Nàng còn có áp đáy hòm thủ đoạn không có sử dụng. Trước đó còn có điều cố kỵ. Có thể. Nàng đã không muốn quản nhiều như vậy. Chỉ muốn đánh đau tên ghê tởm này một trận. Được rồi. Hôm nay náo ra động tĩnh quá lớn. Ta cũng không muốn bị người xem như quái vật. Ngươi như muốn chơi. Về sau có là cơ hội. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn cùng váy đen thiếu nữ không oán không cừu. Đồng thời đi qua một trận chiến này. Để hắn ý thức được váy đen thiếu nữ nội tình nên hoàn toàn không kém hơn chính mình. Cái này khiến Lâm Tầm thậm chí có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Có thể váy đen thiếu nữ lại không đáp ứng. Lạnh lùng nói. Ta nói. Hôm nay ngươi chính là nghĩ nhận thua. Cũng phải đi qua đồng ý của ta ngươi mang theo mặt nạ. Khẳng định cũng là lo lắng tiết lộ thân phận. À bây giờ cái này Viêm Đô Thành rất nhiều ánh mắt đều đang chăm chú nơi này. Như tiếp tục chiến đấu chém giết, ngươi tất nhiên sẽ bộc lộ ra càng nhiều dấu vết để lại. Khẳng định sẽ bị người hữu tâm phỏng đoán xuất thân phân. Ngươi cảm thấy đáng sao? Lâm Tầm cười mỉm nói. Cái này khiến váy đen thiếu nữ khẽ giật mình. Thu liếm nội tâm hỏa khí. Khí tức trở nên tính mịt mà u lãnh. Lâm Tầm những lời này hoàn toàn chính xác nói chúng nàng nội tâm lo lắng. Thậm chí nàng rất xác định. Một khi thân phận của mình tiết lộ, như vậy trong tông môn những lão gia hỏa kia tất nhiên sẽ trước tiên giết qua, đem chính mình cho mời trở về. Ngươi xem, lại tiếp tục chiến đấu cũng không thích hợp, tốt nhất cứ như vậy kết thúc cáo từ. Lâm Tầm cười cười, xoay người rời đi. Cái này khiến váy đen thiếu nữ trong lòng đại hận. Gia hỏa này một bộ ăn chắc hình dạng của mình, đơn giản quá mức ghê tởm. Muốn đi lưu lại cho ta váy đen thiếu nữ càng nghĩ càng không cam lòng. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm bóng lưng nửa ngày. Cuối cùng cắn răng một cái. Thân ảnh lói lên. Như một vòng như thiểm điện. Tố thủ hướng Lâm Tầm bả vai chộp tới. Ăn Lâm Tầm khẽ giật mình căn bản không nghĩ tới cái này váy đen thiếu nữ lại vẫn muốn dây dưa chiến đấu tiếp. Khi hắn muốn quay người đánh trả lúc. Đã mất đi tiên cơ. Bất quá Lâm Tầm cũng không phải ăn chay. Tại mực này thời khắc, bản năng chiến đấu điều khiển, để hắn lưng như đại long cong lên. Thần huy mãnh liệt, một chiêu phụ hí chàng thi triển mà ra. Váy đen thiếu nữ ý thức được lợi hại, bỗng nhiên cong người, muốn biến ảo chiêu thức tiếp tục bắt Lâm Tầm. Chỉ là, nàng phản ứng mặc dù nhanh, nhưng căn bản không có ý thức được. Phụ hí chàng sẽ như thế tấn mãnh cùng quái gì. Đúng là một loại chỗ tựa lưng sống lưng đến công kích bí pháp. Bất ngờ không đề phòng. Nàng xoay người một sát. Chỉ cảm thấy chính mình kia đấy đà như mãn tựa như bờ mông bỗng nhiên bị một cỗ đại lực cho hung hăng đụng vào. Trong chốc lát. Váy đen thiếu nữ như bị sét đánh. Não hải trống không. Che lấp tại mặt nạ màu bạc dưới dung nhan tuyệt thế trở nên cứng. Một kích này lại để cái kia hỗn đản đụng vào cái mông của mình bên trên. Một cỗ không nói ra được mãnh liệt xấu hổ giận dữ xông lên đầu. Để váy đen thiếu nữ tâm cảnh đều xuất hiện hỗn loạn. Tức giận đến hàm răng đều kém chút cắn nát. Như muốn phát điên.